Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5761 tuyệt đối tỉnh táo. Người đăng FBO. Tương lai. Hạ Thiên để cho mình cả người đều tĩnh lặng lại, hắn hiện tại không có đi nhìn thôn bằng cùng Hồng Hổ, cũng không có đi nhìn người chung quanh, ánh mắt của hắn ngay tại phía trước Lâm trên thân. Đạp. Hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Bên trái. Hạ Thiên phía bên phải đi một bước. Bạch. Lâm công kích theo hắn bên trái rơi xuống. Hoàn mỹ né tránh. Ngạch. Thấy cảnh này Lâm cũng là sững sờ. Bên phải. Hạ Thiên phía bên trái đi hai bước. Bạch. Lại tránh ra. Lần thứ nhất tránh ra có thể là trùng hợp, cái kia lần thứ hai đâu, lần thứ hai liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Cái gì Lâm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên là thế nào tránh đi công kích của hắn. Đúng lúc này, Hồng Hổ cũng từng giết tới. Bất quá vẫn là bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Thôn bằng cũng là nhìn đúng thời cơ. Xoẹt. Hắn trên lưng một khối thịt lớn bị Lâm xé xuống. Liều mạng a. Xung quanh những người kia mặc dù cũng đều tại chiến đấu, nhưng vẫn là có người đang quan sát mấy người này đại chiến. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên bọn hắn cái này tổ ba người hoàn toàn chính là còn tại liều mạng a. Bọn hắn tựa như là người điên công kích. Thôn bằng cùng Hồng Hổ nơi đó không ngừng quấy rối, để Lâm không dám làm loạn. Nhưng đồng dạng, hắn hiện tại cũng là vô cùng kinh hãi, bởi vì Hạ Thiên đã xông vào. Cứ như vậy từng bước đi tới, mà lại công kích của hắn giống như là đối Hạ Thiên một chút tác dụng đều không có. Đạp. Né tránh. Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhàng né tránh. Rất nhanh, hắn liền đi tới Lâm trước mặt. Hai ngón. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Giai đoạn thứ 5. Không khí chung quanh nháy mắt biến mất, tất cả lực bộc phát tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên hai ngón phía trên, Lâm cũng không dám chủ quan, thân thể của hắn tới một cái 360 độ xoay chuyển, chân phải trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên. Bên phải Hạ Thiên thân thể phía bên trái lóe lên, trực tiếp tránh đi Lâm lần này công kích. Mà hắn hai ngón lúc này cũng điểm vào Lâm bả vai chỗ. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Rắc! Lâm bả vai xương cốt cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên điểm xuyên. Cấp 3 khốn trận, Vạn Long Khóa. Lần này, Vạn Long Khóa là trực tiếp xuất hiện tại Lâm trung tâm, trước đó Vạn Long Khóa xem như ở chung quanh, vì lẽ đó Lâm khả lấy phi thường nhẹ nhõm phá giải, thế nhưng là lần này trở nên khác biệt. Giống như là vô số mộc long trực tiếp theo bờ vai của hắn bay ra đồng dạng. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể tránh đi công kích của ta, Lâm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này Hạ Thiên đứng tại Lâm trước mặt ta nói, ta có thể đoán trước tương lai. Oanh! Thôn bằng cùng Hồng Hổ cũng là theo hai bên giết tới đây. Đều cút ngay cho ta, Lâm thân thể một cái xoay tròn, hai chân của hắn trực tiếp bắt đầu không khác biệt công kích. Hạ Thiên ba người bọn họ cũng là đồng thời lui lại. Không thể không nói. Hạ Thiên bản sự đúng là kinh hãi Lâm, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ Hạ Thiên là như thế nào thành công xâm nhập đến công kích của hắn phạm vi. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước. Tĩnh. Cả người hắn vô cùng yên tĩnh. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Lâm hai chân giao nộp, không ngừng đá ra. Trong lúc nhất thời. Trước mặt vô số thối ảnh. Đạp đạp. Hạ Thiên cứ như vậy bình tĩnh đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng từ hai bên trái phải hai cái phương hướng né tránh. Đạp. Mắt thấy Hạ Thiên chính là lần nữa xông tới. Không thể nào, Lâm đến bây giờ đều không thể tin được chuyện này, hắn thấy, loại chuyện này hoàn toàn chính là không có khả năng xuất hiện, Hạ Thiên không có khả năng vọt tới trước mặt hắn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, nắm đấm của hắn cũng là đánh tới. Lâm cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm của hắn cũng đánh tới. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên nắm đấm tránh khỏi hắn nắm đấm, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Lâm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lão đại chung quanh những cái kia thủ hạ ngay lập tức tất cả đều lao đến. Lâm bị đánh bay một khắc này, hắn vẫn là vô cùng chấn kinh. Siêu. Thôn Bằng cũng là ngay lập tức xông tới. Chung quanh những người kia công kích cũng đều đánh tới, thế nhưng là Thôn Bằng hoàn toàn không đi quản những người kia công kích, cứ như vậy nắm đấm nện xuống, hiển nhiên là đồng quy vu tận đấu pháp. Siêu. Cùng lúc đó, Hồng Hổ xuất hiện tại Thôn Bằng đằng sau, công kích của hắn cũng là hướng đối diện những người kia đánh ra. Hắn giúp Thôn Bằng chặn công kích. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên thân thể lui lại. Thôn Bằng nắm đấm đánh vào Lâm ngực, mà Lâm chân cũng đá vào Thôn Bằng bên hông. Hồng Hổ thân thể thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thê thảm. Ba huynh đệ dáng vẻ vô cùng thê thảm, nhưng tương tự, Lâm tình huống cũng không tốt, hắn hiện tại miệng bên trong cũng tất cả đều là máu tươi, đặc biệt là Thôn Bằng một kích toàn lực, đem hắn ngực đều đánh sập lõm xuống đi. Đáng ghét, Lâm trên mặt tất cả đều là lửa giận. Tại thời khắc này, hắn lo lắng nhất cũng không phải là trên người mình vết thương, mà là Hạ Thiên. Công kích của hắn bình thường là không có người có thể tránh khỏi, thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn mỹ tránh né, cái này để hắn có một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lão đại, những người khác lúc này cũng chạy tới. Rút lui, đi, Lâm cắn răng nói, mặc dù hắn rất không muốn hô câu nói này, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể chậm trễ, hắn nhìn không thấu Hạ Thiên, nếu như thế đánh xuống, hắn rất có thể thật sẽ chết ở đây. Mà lại cái này ba huynh đệ là thật không sợ chết à? Chính là liều mạng, đồng quy vu tận liều mạng. Rút lui. Giải dừng lấy hắn đại quân trực tiếp rút lui. Những người kia muốn đuổi bắt, bất quá cũng bị ngăn cản. Lúc này người nơi này trạng thái vô cùng không tốt, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị thương. Siêu siêu siêu. Lục Thảo Môn người cũng là vội vàng tiến lên đỡ lấy Hạ Thiên ba người bọn hắn thân thể. Thắng. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà thắng, nguyên bản bọn hắn đã là bị đối phương triệt để khống chế, dù là đối phương muốn giết bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng, nhưng là bây giờ, bọn hắn chẳng những còn sống, hơn nữa còn thành công đánh lui đối phương. Chính là trước mặt ba người này dẫn đầu bọn hắn thay đổi bại cục. Phốc. Hồng Hổ lúc này phi thường chật vật, thương thế của hắn nguyên bản cũng rất nhiều, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, vô cùng nghiêm trọng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là đang không ngừng trị liệu, hắn tại dùng mình lực lượng hỗ trợ Hồng Hổ. Bất quá bọn hắn những người này trên người chữ vật trang bị đều bị lấy đi, vì lẽ đó ngay cả thuốc chữa thương đều không có. Đạp. Hạ Thiên đi tới, đem mình sinh cơ lực lượng rót vào Hồng Hổ thể nội. Một bên khác, Thôn Bằng tình huống cũng là phi thường không tốt. Bất quá Hạ Thiên đối với hắn cũng tiến hành trị liệu đơn giản. Thắng. Chúng ta thắng. Đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Hưng phấn. Hạ Thiên muốn đầu thật thắng sao, chỉ cần còn không có trở lại địa phương an toàn, không coi là thắng đi. Đúng vậy à, bất quá bây giờ trận địa môn sơn môn đều bị hủy, bọn hắn cũng không thể trở về, ta dự định dẫn bọn hắn về Lục Thảo Môn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ngay tại Hạ Thiên muốn nói điều gì thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hết chương 5761. Chương 5762 có muốn hay không bay? Người đang ép tuy ô. Thế nào, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hồng Hổ xin nhờ ngài chiếu cố, chúng ta về Lục Thảo Môn tập hợp đi. Hạ Thiên nhìn xem Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Hạ Thiên tay trái cầm lên Thôn Bằng. Đi, huynh đệ. Sau đó Hạ Thiên lôi kéo Thôn Bằng trực tiếp hướng bên cạnh phương hướng chạy tới. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã chạy ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Siêu siêu siêu. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái mười mấy người đội ngũ, cái kia đội ngũ cũng hướng về Hạ Thiên bọn hắn cái hướng kia đuổi theo. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, Hồng Hổ sững sờ, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bị người đuổi giết rồi, vậy chúng ta đi qua hỗ trợ tốt. Một tên trận địa môn Thái Thượng Trưởng Lão nói. Nhưng là Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão lắc đầu, cái kia đội ngũ mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng là ngươi thấy không có, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, mỗi người thực lực đều không kém, nhìn lại một chút chúng ta những người này, ai trên thân không có thương tổn, đặc biệt là những cái kia đệ tử bình thường. Nếu như bọn hắn giết tiến đến, chúng ta cuối cùng chỉ sợ có thể còn sống sót không có mấy cái. Hạ Thiên cũng chính bởi vì điểm này, cho nên mới đem những người kia dẫn ra. Đương nhiên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng minh bạch, những người kia khẳng định là hướng về phía thôn bằng đi. Bất quá hắn cũng sẽ không ở đây dứt lời. Ai? Hồng Hổ lắc đầu. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng nhỏ xuống, tại Hạ Thiên mang theo thôn bằng chạy một khắc này, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng biết Hạ Thiên vì cái gì chỉ đem đi thôn bằng. Chính là hy vọng hắn ở đây có thể cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn cùng một chỗ về Sơn Môn. Tốt, Hồng Hổ, người đã tận lực, trên người ngươi tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên mặc dù vừa rồi thay ngươi bảo vệ tâm mạch, nhưng ngươi vẫn là cần khống chế thân thể của mình, nếu không thương thế của ngươi mấy năm đều không thể khôi phục. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở. Cái này ba huynh đệ quan hệ trong đó, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Hồng Hổ bây giờ thấy Hạ Thiên hấp dẫn chiến hỏa, hắn lại không thể đi qua hỗ trợ, trong lòng khẳng định là phi thường không dễ chịu. Lục Thảo Môn các huynh đệ, hôm nay thật là quá cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, chúng ta trận địa môn thật không dám tưởng tượng hậu quả là dạng gì a. Trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi tới. Cùng chúng ta Lục Thảo Môn cũng không cần khách khí, đi thôi, trước cùng chúng ta về Lục Thảo Môn rồi nói sau. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn về phía bọn hắn môn chủ. Cũng là nữ tử kia. Lúc này nữ tử kia khẽ gật đầu. Sau đó trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói ra tốt, vậy chúng ta liền muốn quấy rầy Lục Thảo Môn. Trận địa môn môn chủ ánh mắt nhìn về phía Hồng Hổ, sau đó dần dần đi tới. Ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, nữ tử ngồi xuống thân thể. Không, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Chúng ta đều là Lục Thảo Môn đệ tử. Hồng Hổ có chút chắp tay. Bản thể của ngươi là một đầu Hồng Hổ đi, nữ tử cũng không có nói lời khách sáo. Ân, trời vương Hồng Hổ. Hồng Hổ nói. Ta chỗ này có cái vật nhỏ, ngươi sau khi trở về, hẳn là sẽ hữu dụng. Nữ tử sau khi nói xong, xoay tay phải lại, một viên hạt châu màu đỏ rực xuất hiện tại trong tay nàng. Bình thường đến nói, nơi này tất cả mọi người chữ vật trang bị đều đã bị thu đi lên. Trên người của bọn hắn hẳn không có chữ vật trang bị mới đúng. Thế nhưng là nữ tử thế mà còn có thể cầm ra được đồ vật. Còn không tạ ơn trận địa môn chủ, Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đá một chút Hồng Hổ. Hồng Hổ mới vừa rồi còn muốn cự tuyệt đâu, dù sao hắn cũng không biết đây là vật gì, mà lại hắn cũng không tiện muốn đồ của người khác, thế nhưng là nghe được Thái Thượng Đại Trưởng Lão, là hắn biết đây là đồ tốt. Sau đó vội vàng chắp tay đa tạ trận địa môn chủ. Nữ tử không nói gì thêm, mà là về tới nàng trước đó vị trí. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho Hồng Hổ một ánh mắt ý tứ rất đơn giản, ngươi phát tài. Ngạch. Hồng Hổ cũng không nói gì thêm, mà là đem hạt châu màu đỏ thu vào, hắn hiện tại còn không biết đây là vật gì, nhưng là Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhất định sẽ nói cho hắn biết, mà lại nhất định là đồ tốt, vì lẽ đó hắn cũng là thật tốt bảo tồn lại. Siêu. Lúc này Hạ Thiên cũng kéo lấy thôn bằng thân thể bắt đầu nhanh chóng chạy về phía trước. Hiện tại thôn bằng, thân thể vô cùng suy yếu, trước đó hắn sử dụng đại chiêu, vì lẽ đó thân thể muốn suy yếu một ngày. Lại đem ngươi liên lụy, thôn bằng bất đắc dĩ nói. Nói cái gì đó, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Hạ Thiên nói. Ân, thôn bằng cũng không nói gì nữa. Nhanh. Lúc này Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, mặc dù hắn cũng thụ thương, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nhanh một chút, chủ yếu nhất là, hắn muốn gặp những người kia dẫn ra. Hắn biết, Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng, mà lại Hồng Hổ chính ở chỗ này, vì lẽ đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng tuyệt đối sẽ không làm không sáng suốt cử động. Vì lẽ đó hắn liền phải đem những người này mang xa một chút. Trước đó một cái trên cổ mang đồ vật người liền đã khủng bố như vậy. Lần này lại có hai cái, nếu để cho bọn hắn giết tới trong đám người, vậy đơn giản chính là đồ sát a, mà lại Lâm còn không có đi xa, nếu để cho hắn phát hiện động tĩnh, nhất định sẽ gấp trở về, đến lúc đó cái kia một vạn người đội ngũ liền thật muốn diệt vong ngạch. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn mới muốn chạy. Phốc. Hạ Thiên chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng không được khá lắm. Đáng ghét, hiện tại thân thể căn bản cũng không khả năng chiến đấu, liền xem như ta xuất động thánh khí sáo trang cũng vô dụng, chỉ có thể gây nên đối phương tham lam miễn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn mang theo một cái trọng thương thôn bằng, mà lại mình còn trọng thương, liền xem như mặc vào thánh khí sáo trang, hắn hiện tại cũng không có lật bàn cơ hội. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chạy trốn. Siêu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Chạy 10 phút tả hữu. Không được, như thế chạy xuống đi, ta nhất định sẽ bị đuổi kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh, mà lại bọn hắn năng lực cũng rất đặc thù, ta liền xem như cố ý lách qua, bọn hắn cũng có thể tìm tới ta. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Mục tiêu của bọn hắn là ta, buông ta xuống đi. Thôn bằng cũng nhìn ra Hạ Thiên phi thường phí sức. Loại lời này về sau tuyệt đối không cho phép lại nói. Hạ Thiên quát lớn. Thôn bằng cũng không tiếp tục nói, hắn cũng minh bạch, mặc kệ chính mình hiện tại nói cái gì Hạ Thiên cũng sẽ không buông hắn xuống. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên nói như vậy nghĩa khí, trong lòng của hắn cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Uy, có muốn hay không bay? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thôn bằng không rõ Hạ Thiên ý tứ. Có muốn xem một chút hay không cánh phi hành trên không trung? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 5762. Chương 5763 Hồng Phượng xuất hiện. Người đang ép FTO. Hạ Thiên hiện tại đã trì hoãn một đoạn thời gian, mà lại những người kia đã muốn đuổi theo, vậy liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bất quá Hạ Thiên hiện tại muốn làm rất đơn giản. Đó chính là sử dụng phi hành thánh khí. Hồng Phượng. Bạch. Huyết hồng sắc cánh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Khi nhìn đến đây đối với huyết hồng sắc cánh lúc, Thôn Bằng lập tức sững sờ. Hắn là một đầu đại bàng, nhưng hắn nhưng không có cánh, có thể Hạ Thiên là một nhân loại a, phía sau hắn hiện tại lại có một đôi cánh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa còn là huyết hồng sắc cánh. Lão bằng hiếu, đã lâu không gặp, đáng tiếc ngươi còn không có tỉnh lại. Hạ Thiên tại trong thức hải nói. Hưu. Sau đó Hạ Thiên lôi kéo Thôn Bằng, bay thẳng. Không sai. Lần này, Hạ Thiên không trong rừng xuyên qua, mà là bay thẳng. Người bay lên lời nói, rất có thể sẽ khiến lục địa yêu thú cùng phi hành yêu thú song trọng tập kích, chúng ta bây giờ nhưng không có an toàn bản đồ. Thôn Bằng nhắc nhở. Càng nguy hiểm càng tốt, nếu không làm sao ngăn được sau lưng đám người kia. Hạ Thiên nói. Thôn Bằng đã hiểu. Hạ Thiên sử dụng thánh khí, mà còn chờ cấp khẳng định còn không thấp thánh khí, Hạ Thiên trước đó không cần, đó là bởi vì lo lắng người biết nhiều, sẽ khiến người khác tham lam. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên dùng đến, vậy liền chứng minh Hạ Thiên ở trong lòng đối với hắn là không có phòng bị. Nếu không loại bảo bối này, ai cũng sẽ không dễ dàng triển lộ ra. Cánh. Nhìn xem Hạ Thiên cánh. Thôn Bằng trong lòng phảng phất là bị đổ ngũ vị bình đồng dạng, vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn nhưng là một đầu phi hành yêu thú a, thế nhưng là hắn nhưng không có mình cánh có thể bay đi. Hắn là cỡ nào hy vọng mình có một ngày cũng có thể dương cánh bay lượn. Hạ ngay tại đằng sau truy kích người nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên sau khi bay lên, cũng là sững sờ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó bọn hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Muốn chạy trốn mạng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bay. Đây chính là tất cả mọi người sẽ. Bình thường sở dĩ không có người khắp nơi bay loạn, cũng là bởi vì Tử Vân dãy núi đâu đâu cũng có yêu thú. Người vạn nhất theo người ta trên đỉnh đầu bay qua, vậy khẳng định là sẽ chọc giận đối phương, hoặc là không cẩn thận đụng phải phi hành yêu thú, đối phương liền sẽ đưa ngươi xem như là đoạt địa bàn. Vì lẽ đó cũng sẽ công kích ngươi. Bất quá vẫn là có một ít an toàn lộ tuyến. Những cái kia lộ tuyến là có thể tùy tiện phi hành, tại loại này lộ tuyến bên trên, đồng dạng tuyệt đối sẽ không có phi hành yêu thú xuất hiện, liền xem như không cẩn thận đi ngang qua, những cái kia phi hành yêu thú cũng sẽ lập tức rời đi. 10 năm đạo thân ảnh trực tiếp đuổi tới đằng trước, tốc độ của bọn hắn cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Nhanh, bằng vào chúng ta tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn, chỉ bất quá không biết hắn là cái gì phi hành yêu thú. Tên kia truy tung nhân viên nói. Không sai. Hạ Thiên đôi cánh này tại sau lưng thời điểm, theo mặt ngoài nhìn, tựa như là một đầu phi hành yêu thú đang phi hành. bởi vì Hồng Phượng cùng Hạ Thiên ở giữa phù hợp độ quá cao. Chỉ bất quá đám bọn hắn tính sai một điểm, đó chính là bọn họ sở dĩ có thể đuổi theo Hạ Thiên, đây đều là Hạ Thiên đang cố ý chờ bọn hắn. Siêu. Hạ Thiên ở phía trước nhanh chóng phi hành, tại sử dụng ra Hồng Phượng về sau, hắn liền căn bản không lo lắng chạy trốn vấn đề, bởi vì hắn khẳng định là có thể chạy thoát, hắn sở dĩ thả chậm tốc độ, một mặt là vì đem những người này mang càng xa, miễn cho bọn hắn trở về đối phó Hồng Hổ bên kia. Một mặt khác, hắn cũng là vì âm những người này một thanh. Hạ Thiên, phía trước sẽ có phi hành yêu thú, nơi đó mảng lớn đám mây chính là yêu thú căn cứ chứng minh. Thôn Bằng nhắc nhở, hắn nói như vậy mục đích đúng là vì để cho Hạ Thiên tránh đi phía trước. Tốt, Hạ Thiên nói xong vọt thẳng đi lên. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, Thôn Bằng triệt để trợn tròn mắt. Ý của ta là, phía trước có số lớn phi hành yêu thú. Thôn Bằng còn tưởng rằng mình không có biểu đạt minh bạch, vì lẽ đó lại nói một lần. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn không có chút nào cải biến phương hướng, mà là tiếp tục xông về trước mặt phi hành yêu thú bầy. Thôn Bằng không nói gì nữa, hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, thế nhưng là Hạ Thiên làm như vậy, quả thực chính là quá mạo hiểm, cho tới nay, hắn đều cho rằng Hạ Thiên ý đồ xấu nhiều nhất, thế nhưng là thời gian dài, hắn phát hiện, Hạ Thiên vẫn là một người điên, hắn rất nhiều nếm thử, đều là cử động điên cuồng. Có chút sai lầm, liền có thể sẽ chết phi thường thảm. Mặc dù rất nhiều người đều không sợ chết, nhưng là tại thiên trận đại lục loại địa phương này, nếu như là dưới tình huống bình thường, phần lớn người đều là sợ chết, đặc biệt mạo hiểm sự tình, có rất ít người sẽ đi làm. Có thể kinh lịch một lần sinh tử mạo hiểm giả, vậy sẽ được người xưng là anh dũng. Nhiều đến mấy lần người, lại được người xưng là chiến sĩ. Mà Hạ Thiên, đó chính là phong từ tên điên. Liền xem như những cái kia chiến sĩ ở trước mặt của hắn, cũng chẳng đáng là gì. Cạc cạc. Trước mặt phi hành yêu thú bầy phát ra thanh âm, hiển nhiên là đang phát ra cảnh cáo, ý là để Hạ Thiên nhanh chuyển hướng, bằng không bọn hắn liền muốn phát động công kích. Cũng không phải là tất cả phi hành yêu thú đều sẽ trực tiếp tập kích. Ta thật vất vả tìm tới loại địa phương này, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Hạ Thiên bay thẳng đi lên. Hưu. Phía sau những người kia lập tức sững sờ. Đại nhân, tình huống không tốt, tên kia trực tiếp chạy đến phi hành yêu thú trong bầy đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia truy tung nhân viên nói. Hừ, hắn cũng dám tiến, chúng ta sợ cái gì mà lại đồng dạng phi hành yêu thú, ta căn bản cũng không để vào mắt. Mạng hừ lạnh một tiếng, hắn người này bình thường rất ít nói. Bởi vì hắn là một cái tràn ngập tự tin nam nhân. Một bên Thích Phong cũng không nói lời nào, cứ như vậy đi theo Mạng, phảng phất Mạng nói cái gì, hắn liền sẽ nghe cái gì đồng dạng. Siêu siêu. Mặt khác 13 người cứ như vậy đi theo đám bọn hắn hai cái sông về phía trước. Phi hành yêu thú bầy cũng là ngay lập tức làm ra chuẩn bị, có người bay vào lãnh địa của bọn nó, vậy bọn hắn liền sẽ không nhiều lời, trực tiếp khai thác công kích phương thức. Giết. Số lớn phi hành yêu thú vọt thẳng giết tới đây. Hưu. Trực tiếp lúc này, Hạ Thiên trên thân huyết quang lóe lên. Sau đó hắn cấp tốc né tránh lấy trước mặt những công kích kia. Bắt đầu gia tăng tốc độ, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã xuất hiện đang phi hành đàn yêu thú đằng sau, sau đó Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng phi hành. Hắn mục đích chính là vì đem cái kia 15 người dẫn tới nơi này, hiện tại đã dẫn qua, hắn cũng liền lười nhắc nhiều lời. Người đâu, vừa rồi người kia đâu? Mặc kệ, bọn hắn hẳn là cùng nhau, giết trước mặt 15 người, đem những này khiêu khích chúng ta nhân loại tất cả đều xử lý. Những cái kia phi hành yêu thú từng cái tất cả đều là hung hãn nói. Giết. Số lớn phi hành yêu thú trực tiếp thẳng hướng Mạng bọn hắn. Hô. Thích Phong thở ra một hơi, ta tới đi. Hết chương 5763. Chương 5764 đánh là được rồi. Người đang FTO. Thích Phong. Hắn rất ít nói chuyện, bình thường đều là đi theo Mạng bên người, nếu như không biết hắn người, thậm chí sẽ cho rằng hắn là Mạng tùy tùng, Mạng tiểu đệ, nhưng trên thực tế, hắn cùng Mạng tại thánh môn đẳng cấp đồng dạng. Chỉ bất quá Thích Phong phi thường bội phục Mạng bản sự, mặc dù Mạng bình thường sẽ xuất hiện để người phi thường khó chịu tự tin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạng thật rất mạnh. Đương nhiên. Mạng mạnh, không có nghĩa là hắn thích Phong Chính là ăn cơm khô. Ân Mạng khẽ gật đầu. Nhìn xem trước mặt phô thiên cái địa phi hành yêu thú. Thích Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hô. Tại trong miệng hắn phun ra một cái gió chữ thời điểm, miệng của hắn nháy mắt biến lớn, lúc này nếu như là tại hắn người đối diện liền sẽ phát hiện, miệng của hắn giống như có thể nhẹ nhõm nuốt vào một ngọn núi. Huyết bồn đại khẩu. Vô tận gió mạnh đem hắn trước mặt khu vực triệt để bao phủ, lúc này trước mặt hắn những cái kia phi hành yêu thú từng cái bị gió lớn quát loạn chuyển. Hút. Thích Phong cuối cùng dùng sức khẽ hấp. Những cái kia yêu thú trực tiếp bị hắn hút tới trong miệng. Bình tĩnh. Trước mặt hắn khôi phục bình tĩnh, vừa rồi bay tới hơn ngàn con phi hành yêu thú cứ như vậy bị hắn nuốt. Phi thường đáng sợ. Ngươi có thể hay không không buồn nôn như vậy Mạng phàn nàn nói. Nhà Thích Phong há miệng, những cái kia phi hành yêu thú thi thể liền tất cả đều bị hắn phun ra, chỉ bất quá bây giờ những này phi hành yêu thú khí tức đã triệt để không có, còn có rất nhiều đã là gãy chi. Diệt Phong. Hơn ngàn con phi hành yêu thú cứ như vậy bị chém giết. Đương nhiên, nơi này có thể cũng không phải là chỉ có hơn ngàn con phi hành yêu thú A, nơi này chính là người ta đại bản doanh. Tại cái kia hơn ngàn con yêu thú tử vong về sau, bên trong bay ra càng nhiều phi hành yêu thú, cử động của bọn hắn triệt để chọc giận bên trong phi hành yêu thú bầy. Thật nhiều A, Thích Phong lạnh lùng nói. Mạng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Lúc này hắn cũng là đi về phía trước hai bước không cần lãng phí thời gian. Ta tới đi Thích Phong sau khi nói xong, trực tiếp đi về phía trước hai bước. Hai tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra. Lúc này mặt khác một chỗ. Hạ Thiên cũng sớm đã ra tốc chạy ra, hắn hiện tại chính là muốn mang theo thôn bằng trước chạy ra đối phương đuổi bắt, sau đó lại nghỉ ngơi. Hiện tại thôn bằng cần nghỉ ngơi một ngày, mà thân thể của hắn tình trạng cũng không được khá lắm. Chỉ có khôi phục thực lực về sau, hắn mới có thể nghĩ biện pháp cùng đối phương quần nhau. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện, đối phương đội ngũ bên trong nhất định có rất mạnh truy tung nhân viên, tuyệt không sẽ so một đêm cái kia lỗ tai dài thủ hạ chênh lệch. Nếu không không có khả năng theo đường thủy truy tung đi lên. Đạp, bắt đầu hạ lạc, hắn đã bay ra đủ khoảng cách xa, mà lại xuất hiện ở trên người hắn cũng là vô cùng không thoải mái, vì lẽ đó hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đối phương sẽ còn đuổi theo đúng không thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, trong bọn họ có một cái rất lợi hại truy tung nhân viên, mặc dù ta có thể kéo riêng một đoạn thời gian, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp đuổi theo, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn sớm tối có thể tìm tới hai chúng ta. Hạ Thiên nói. Bên trên bầu trời, nguyên bản vẫn là trắng noãn đám mây đã bị nhuộm thành màu đỏ. Máu tươi. Đây là bị máu tươi gắng gượng nhuộm thành màu đỏ. Màu đỏ tươi đám mây nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà mảnh này đám mây phía dưới. Vô số thi cốt ở nơi đó tản mát, phía dưới cũng là hấp dẫn không ít dã thú tại kiếm ăn. Đạp. Mạng tại không trung đi về phía trước một bước, phía sau hắn cùng người bên cạnh không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Chỉ cần là mạng xuất thủ, mỗi một lần đều là như vậy rung động. Để người nhìn liền sẽ cảm giác được sợ hãi. Đạp. Thích Phong cũng là đi về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía mạng thật không hiểu rõ, người như ngươi vì sao lại lựa chọn gia nhập thánh môn. Vậy là ngươi vì cái gì mạng hỏi? Ta đương nhiên là vì lực lượng, ta muốn không có gì sánh kịp lực lượng, mà lại ta muốn biết một số bí mật, vì lẽ đó ta mới có thể gia nhập thánh môn. Thích Phong thản nhiên nói. Là người kia mang theo tử xấu tới tìm ta. Bọn hắn cho ta hai cái lựa chọn, thứ nhất, trông thấy Mỹ Hảo huy hoàng tương lai, thứ hai, chết, ta đánh không lại bọn hắn ba cái, vì lẽ đó ta lựa chọn thứ nhất. Mạng sắc mặt bình tĩnh nói. Mặc dù là bị uy hiếp, nhưng hắn hiện tại tựa hồ cũng không có hối hận gia nhập thánh môn. Mà lại hắn nhận sợ cũng sẽ không có người chê cười hắn, bởi vì hắn nói ba người kia thật không phải là người bình thường. Kia là không có biện pháp, Thích Phong nói. Truy tung đi mạng nói. Nghe được mạng, phía sau hắn cũng là đi ra một người, sau đó bắt đầu hắn công việc siêu tầm. Lúc này Hạ Thiên cùng thôn bằng, cũng là tiếp tục lựa chọn núp ở trong núi, dạng này vô cùng an toàn, mà lại cũng rất khó bị người phát hiện. Hạ Thiên, kỳ thật ta có thể phóng thích một lần công kích. Thôn Bằng nhìn nói với Hạ Thiên. Ta nói, không nên nói nữa dạng này lời nói. Hạ Thiên minh bạch, một khi Thôn Bằng phóng thích công kích, cái kia cuối cùng Thôn Bằng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là dạng này hai chúng ta đều sẽ chết, chúng ta đấu không lại những người đó. Thôn Bằng nói, đấu với trời, Kỳ Nhạc vô tận, ta ngay cả trời cũng không sợ, huống chi là người đâu. Hạ Thiên hỏi. Ngạch, Thôn Bằng ánh mắt quái dị nhìn xem Hạ Thiên có thể cùng ngươi cùng Hồng Hổ trở thành bằng hữu, thật là đời ta may mắn nhất sự tình a. Ta chưa từng oán trách Lão Thiên, bởi vì ta cảm giác Lão Thiên đối ta đã rất công bằng, hắn cướp đi ta vật chân quý nhất, đồng dạng cũng cho ta tốt nhất. Ngươi trước kia có thể tưởng tượng ngươi có thể theo một đêm trong tay sống sót sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, Thôn Bằng nói. Vậy ngươi bây giờ có phải là sống đây này? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta hiểu được, Thôn Bằng nói. Nhớ kỹ, hảo huynh đệ, liền muốn đồng sinh cộng tử, cho dù là chết, cũng phải chết tại công kích trên đường, tuyệt đối không thể lùi bước. Trước ngươi nói qua những lời kia, ta đều xem như nghe không được, nhưng là về sau, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là anh em. Hạ Thiên vỗ vỗ Thôn Bằng bả vai. Lúc này hắn đã làm tốt quyết định. Nếu như lần này thật không cách nào tránh khỏi, vậy hắn liền sẽ sử dụng lá bài tẩy của mình. Đem mình thánh khí sáo trang lấy ra. Nếu là muốn liều chết, vậy thì nhất định phải đem mình tất cả át chủ bài tất cả đều lấy ra. Thôn Bằng là hảo huynh đệ của hắn, hắn tự nhiên cũng không lo lắng Thôn Bằng lại bán đứng hắn. Ta nhớ kỹ, khôi phục, còn có nửa ngày thời gian, chỉ cần ta khôi phục, hai chúng ta liền đi chiếu cố những tên kia. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Hắn sẽ không lại đi nói những cái kia già mồm lời nói, hắn chính là muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ liều, cùng một chỗ giết ra một đường máu tới. Nếu như thắng, bọn hắn tiếu ngạo giang hồ. Nếu như thua, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Tốt, quản hắn là ai, đánh là được rồi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chính là một cái chiến tranh phong từ tên điên. Hết chương 5764. Chương 5765, một đêm không cách nào chiến thắng người. Người đang FTO. Khôi phục. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng khôi phục bên trong, hắn hiểu được, đối phương sẽ không cho hắn cùng Thôn Bằng quá nhiều khôi phục thời gian, Thôn Bằng liền xem như khôi phục, trên người hắn bệnh dữ cũng biết không ít. Mặc dù hắn không có Hồng Hổ nhận tổn thương nhiều, nhưng tương tự, thể chất của hắn cũng không có Hồng Hổ tốt, vì lẽ đó liền xem như Thôn Bằng hoàn toàn khôi phục, hắn trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục hắn đỉnh phong chiến lực. Hạ Thiên nội thương cũng không nhiều, một mặt là bởi vì chủ công không phải hắn. Một mặt khác, trong cơ thể của hắn có khổng lồ sinh cơ lực lượng, mà lại đan điền của hắn là người bình thường hơn trăm vạn lần, đây là năm đó tỷ đưa cho hắn lễ vật. Kiên cố căn cơ cũng làm cho hắn so người khác càng thêm ổn. Cho dù là tại thụ thương thời điểm, hắn căn cơ cũng có thể để thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Thánh khí sáo trang. Hạ Thiên minh bạch, đối phương sớm tối đều sẽ tìm tới bọn hắn, đến lúc đó liều mạng bản sự cũng chỉ có một, đó chính là thánh khí sáo trang. Đối phương căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn chiến, liền phải xuất ra mạnh nhất bản sự. Bằng không đợi bị người giết, bảo bối còn không có dùng, vậy liền hối hận không kịp. Nhanh, nhanh, Hạ Thiên lúc này cũng đang cầu khẩn đối phương muộn một chút tìm tới bọn hắn. 15 người tiểu tổ sở tại địa. Đã tìm được chưa? Mạng hỏi. Đối phương vết tích là ở chung quanh biến mất, hắn phi thường giỏi về ngụy trang cùng phản truy tung, vì lẽ đó có hơi phiền toái, bất quá khẳng định có thể tìm được. Ân, các ngươi 9 cái, bố trí thiên la địa võng trận, tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, không thể để cho hắn lại chạy trốn. Mạng hạ lệnh. Sau đó phía sau hắn 9 người trực tiếp bắt đầu bày trận. 9 người này chính là trận pháp sư, hơn nữa còn là khó lường trận pháp sư. Bọn hắn là muốn ở chỗ này bố trí một cái cự đại trận pháp. Đem trọn phiến không gian phong tỏa. Phòng ngừa Hạ Thiên bọn hắn lại trốn. Thích Phong nhìn thoáng qua Mạng, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Ta biết ngươi muốn nói gì, Mạng nói. Ta biết ngươi không thích, cho nên mới một mực không nói, bất quá ta chỉ cần một hô, bọn hắn liền ra tới. Thích Phong nói. Trước bày trận, Mạng nói. Thật lâu. Trận pháp bố trí xong. Sau đó Thích Phong đi về phía trước một bước, hai người các ngươi ra đi, tránh không xong, mà lại ta có thể rất người phụ trách nói cho các ngươi biết, đừng cho là ta không biết các ngươi cùng trước đó cái kia đội ngũ quan hệ thế nào, nếu như các ngươi còn không ra, chúng ta liền trở về, đem cái kia đội ngũ giết sạch sẽ. Thanh âm của hắn rất lớn, hơn nữa còn sử dụng khoách âm phù. Không sai, hắn chính là muốn bức Hạ Thiên đi ra, trên thực tế, liền xem như Hạ Thiên không ra, hắn cũng sẽ không trở về đối phó cái kia đội ngũ người. Bởi vì mạng không thích. Mạng người này làm việc vô cùng đơn giản, nếu như chính diện đụng phải, vậy liền toàn giết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì tìm không thấy người mà trở lại giết những lũ tiểu nhân kia vật chút giận. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Không sai. Hạ Thiên nghe được bọn hắn, mà lại nghe được lời nói về sau, Hạ Thiên cũng liền trực tiếp đi ra. Hắn biết rõ cùng đối phương một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi, bây giờ đối phương đem Hồng Hổ bọn hắn người ở đó đều rời ra ngoài, cái kia Hạ Thiên cũng không thể tránh. Rốt cục chịu đi ra à, Thích Phong nói. Ai làm nấy chịu, các ngươi muốn đối phó chính là ta, không cần thiết liên lụy người khác à, bất kể nói thế nào, các ngươi cũng đều là nổi tiếng cao thủ, dùng loại này mánh khóe không cảm thấy mất mặt sao, Thôn Bằng hỏi. Nghe được Thôn Bằng, Thích Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, yên tâm đi. Những bằng hữu kia của ngươi, chúng ta không có hứng thú, chúng ta muốn đối phó chính là ngươi, đương nhiên, ngươi tạm thời cũng sẽ không chết. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, con người của ta không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, nhưng là ta đối ta huynh đệ đã thề, ta tuyệt đối sẽ không để hắn xảy ra chuyện, không quản là ai dám đến đụng đến ta huynh đệ, ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Lạnh. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh. Không sai. Hắn đã đáp ứng Thôn Bằng, tuyệt đối sẽ không để Thôn Bằng xảy ra chuyện, vậy liền hắn muốn thủ hộ Thôn Bằng. Mạng cũng đi về phía trước một bước, các ngươi đều là Lục Thảo môn đệ tử a, từ bỏ đi. Từ bỏ. Hắn mới mở miệng chính là để Hạ Thiên từ bỏ. Chớ phản kháng, các ngươi Lục Thảo môn mạnh nhất đệ tử không phải liền là một đêm sao, nhưng một đêm vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng Mạng. Thích Phong nói thẳng. Một đêm không cách nào chiến tranh người. Hơn nữa còn bị đối phương trực tiếp tăng thêm một cái danh hiệu. Vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng người. Cái danh này cũng không nhỏ a. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên áp lực lớn hơn, một cái một đêm liền đã rất phiền toái. Hiện tại trước mặt có hai cái cùng một đêm đồng dạng đẳng cấp người, mà lại trong đó một cái vẫn là một đêm vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng người. Thì tính sao, nếu như một đêm thật sự có bản lãnh, kia đến đối phó chúng ta liền không phải là các ngươi đi. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói, hắn ý tứ là, các ngươi không sợ một đêm, chúng ta cũng không sợ. Các ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể chiến thắng một đêm, chúng ta cũng không kém. Xem ra một đêm thật là càng ngày càng không được a. Mạng nói. Đúng vậy a, bị sư đệ của mình nhóm nhìn như vậy không nổi, hắn sống thật sự là quá thất bại, bất quá đáng tiếc là, các ngươi đối thủ lần này là chúng ta a. Thích Phong thản nhiên nói. Thì tính sao, trong mắt của ta có ba loại người, bằng hữu, người qua đường cùng địch nhân, ta đối đãi bằng hữu, sinh tử gắn bó, đối đãi người qua đường, không thêm can thiệp, đối đãi địch nhân, dùng mệnh đi liều. Hạ Thiên sau khi nói xong, vươn mình hai ngón. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi có bản lãnh gì đi. Thích Phong nói xong đi về phía trước một bước. Mạng nhìn thoáng qua Thích Phong, không hề động. Chiến đấu như vậy, Thích Phong một người hẳn là liền có thể làm xong. Có rất ít nhiệm vụ gì có thể để bọn hắn hai cái đồng thời xuất thủ, sau lưng những cái kia thủ hạ mặc dù thực lực cũng đều không yếu, bất quá những người này đều có năng lực của mình, sau đó xung làm người hầu nhân vật. Có Mạng cùng Thích Phong tại, bọn hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không cần đi cùng đối thủ giao chiến. Tỉnh táo. Hạ Thiên bắt đầu để cho mình tỉnh táo lại, cùng cao thủ như vậy giao chiến, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Cặp mắt của hắn nhất định phải tại hắn tuyệt đối tỉnh táo tình huống dưới mới có thể nhìn thấy một tia tương lai. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thích Phong. Động! Bên trái Hạ Thiên thân thể phía bên phải có chút lóe lên. Bạch! Thích Phong công kích trực tiếp bị tránh khỏi. Hạ Thích Phong lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này Lục Thảo môn đệ tử thế mà nhẹ nhàng như vậy lại tránh được công kích của mình. Cái này hiển nhiên là để hắn có chút lau mắt mà nhìn a. Bất quá hắn phát hiện, Thôn Bằng cũng bại lộ ở trước mặt của hắn, hắn mục đích là bắt Thôn Bằng, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là tay phải trực tiếp chộp tới Thôn Bằng. Sau Hạ Thiên hai chân lui về phía sau. Mắt thấy Thích Phong tay sắp bắt được Thôn Bằng. Đúng lúc này, một đạo phảng phất long chảo đồng dạng tay trực tiếp chộp vào hắn trên cổ tay đối thủ của ngươi là ta. Hết chương 5765. Chương 5766 Sáo Trang Hiển Uy. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên. Hắn một lần nữa thành công đoán trước ra công kích của đối phương. Có chút ý tứ a. Thích Phong trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn cảm giác tựa hồ cũng không phải là nhàm chán như vậy. Trước đó hắn còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Dù sao những người này đều là một đêm sư đệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trả lại cho hắn kinh hỉ. Hô! Gió! Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình bắt lấy cái tay kia, đột nhiên biến thành một trận gió, tay của hắn cũng là trực tiếp chộp vào không trung. Long chảo thủ, không có bắt lấy đối phương. Bạch! Thích Phong về tới hắn vừa rồi vị trí kia, hắn một mặt ý cười nhìn về phía bên cạnh Mạng Mạng, ta cảm thấy rất có ý tứ, vậy ta trước hết chơi. Ân Mạng vẫn là mặt không thay đổi nói. Thích Phong ý tứ rất đơn giản, hắn không có ý định trực tiếp ra tay với Thôn Bằng, mà là muốn xử lý trước Hạ Thiên. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Thích Phong ý tứ, sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần hướng về phía trước. Hô! Gió! Hạ Thiên không khí chung quanh nháy mắt biến thành gió mạnh. Thích Phong lúc ấy chính là dùng một chiêu này, trực tiếp đem lên ngàn con phi hành yêu thú tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đem giai đoạn thứ 5 không khí luyện hóa thành gió mạnh, thật sự là thật bản lãnh a. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó hắn hai ngón trực tiếp hướng về phía trước điểm ra. Vòng xoáy. Nếu như so gió, vậy chỉ có thể nói, đây đã là Hạ Thiên chơi còn lại. Khổng lồ vòng xoáy lực lượng nháy mắt đem chung quanh gió mạnh tất cả đều hấp thu. Hóa thành hư không. Thích Phong cường đại công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Hả? Thích Phong hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn cũng liền càng thắng rồi hơn ha ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ, rất có ý tứ. Gió. Cùng lúc đó, Thích Phong trực tiếp hướng Hạ Thiên giết tới, nương theo lấy thân thể của hắn tiến lên, xung quanh trực tiếp tạo thành to lớn vòi rồng. Trước đó 9 người kia bố trí trận pháp cũng là nháy mắt bị cái này to lớn vòi rồng hủy diệt. Siêu. 9 người kia tất cả đều về tới mạng sau lưng đại nhân, dạng này không có sao chứ. Không tới gần hắn, liền sẽ không có việc, Mạng mặt không thay đổi nói. Thôn Bằng cũng là lui về phía sau, thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù tạm thời còn có thể đơn giản phi hành, có thể hắn còn cần một chút thời gian tiến hành triệt để khôi phục, vì lẽ đó hắn cũng không có đi lên hỗ trợ. Hắn hiện tại đi lên hỗ trợ, chẳng những không giúp được Hạ Thiên cái gì. Hơn nữa còn sẽ để cho Hạ Thiên phân tâm. Gió lốc. Hai người hoàn toàn ở vào trong gió lốc. Mà Thích Phong công kích cũng trực tiếp triển khai, công kích của hắn vô cùng sắc bén. Thích Phong là một cái đem gió chơi đến cực hạn người, hắn có thể để gió có đủ loại biến hóa, mà lúc này hắn cùng Hạ Thiên tại vòi rồng bên trong, cái kia càng là tùy tiện vung tay lên đều là vũ khí. Cường hãn. Thích Phong công kích vô cùng cường hãn. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Ở đây, hắn vô cùng bị động. Mà lại hắn vòng xoáy đan điền cũng không có cơ hội đem cái này to lớn vòi rồng hấp thu, trừ phi Thích Phong đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên, không công kích Hạ Thiên mới có cơ hội đem như thế lớn vòi rồng trực tiếp hấp thu hết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lúc này chạy trốn nơi đâu? Thích Phong hai tay dùng sức một nắm, một thanh thật dài gió táp chiến đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thánh khí. Đây chính là thánh khí chiến đao. Oanh! Cường đại chiến đao nháy mắt đánh xuống, cùng lúc đó, Hạ Thiên xung quanh giống như xuất hiện phi thường cường đại trói buộc lực đồng dạng, những trói buộc này lực trực tiếp đem Hạ Thiên một mực trói ở giữa. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị khổng lồ khí lưu bao phủ. Không chỗ có thể trốn. Đi chết đi cho ta, Thích Phong hét lớn một tiếng. Đúng lúc này. Hạ Thiên trên thân toát ra huyết hồng sắc quang mang. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đã đi tới Thích Phong trước mặt. Ầm. Nắm đấm của hắn trực tiếp bạo lực đập vào Thích Phong trên ngực. trọn vẹn thánh khí sáu trang. Rốt cục xuất hiện. Hạ Thiên rốt cục sử dụng hắn thánh khí sáu trang. Liên kích. Hạ Thiên sở dĩ không có đi lên liền sử dụng, hắn chính là vì đánh lén, nếu như hắn đi lên liền sử dụng, đối phương khẳng định sẽ có đề phòng, đến lúc đó muốn đánh lén liền không khả năng. Nhưng là hắn tại tình huống vừa rồi xuống đột nhiên sử dụng, Thích Phong là khẳng định không có phản ứng cơ hội, mà lại Hạ Thiên chỉ cần xuất thủ, liền nhất định sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể lật một cái, hung hăng đập vào Thích Phong trên thân thể. Siêu. Hạ Thiên cũng không có đình chỉ công kích của mình, mà là thân thể khẽ quấn, trực tiếp vây quanh Thích Phong phía dưới, cùng lúc đó, hắn lại đấm một quyền, trực tiếp đem Thích Phong cao cao treo lên. Vòng xoáy. Hạ Thiên vòng xoáy đan điền rốt cục phát huy tác dụng, xung quanh xuất hiện cường đại hấp xả lực lượng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Cuồng phong trường kiếm. Những cái kia bị Hạ Thiên đan điền thôn phệ lực lượng trực tiếp về tới Hạ Thiên trong tay. Diệt tiên kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang trực tiếp đánh tới hướng không trung Thích Phong. Lúc này Thích Phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, Hạ Thiên phảng phất là tất cả động tác đều nhanh hắn một bước, để hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, lúc này càng đem phô thiên cái địa công kích nện xuống. Hoàn toàn khắc chế. Hạ Thiên đan điền nguyên vốn là khắc chế Thích Phong thuộc tính, lại thêm Hạ Thiên trọn vẹn sáu trang. Có thể nói, Thích Phong hoàn toàn là bị áp chế lấy đánh. Hưu vù vù. Thích Phong đang ra sức chống cự lại. Một bên mạng cũng là lạnh lùng đứng ở nơi đó, nét mặt của hắn không có chút nào biến hóa, mặc dù nhìn thấy Thích Phong hiện tại trạng thái phi thường không tốt, nhưng hắn cũng không có muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Cũng không có chút nào khẩn trương. Liền phảng phất Thích Phong chết sống cùng hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Oanh! Hạ Thiên trường kiếm trong tay biến mất, chung quanh gió cũng đi theo biến mất. Thật, thật là lợi hại, Thôn Bằng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn phát hiện, mình mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên đều có thể mang đến cho hắn mới kinh ngạc. Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái đổ biến thái bên trong biến thái, tồn tại hết sức khủng bố. Hạ Thiên trực tiếp rơi vào Thích Phong phía trên, một quyền nện xuống, Thích Phong thân thể cũng là đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Xung quanh cây cối nát, biến mất, lực lượng cường đại đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Đây chính là Hạ Thiên bản sự, cũng là hắn mặc vào thánh khí sáo trang về sau bản sự. Đáng sợ. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã đến một loại đáng sợ cảnh giới, thậm chí có thể nói là đến một loại cực hạn, một loại đỉnh phong cực hạn. A. À. Hạ Thiên ngửa mặt lên trời hô to. Nội tâm của hắn là cuồng dã, bị áp chế lâu như vậy. Hắn rốt cục bạo phát một lần, loại hỏa lực này toàn bộ triển khai phương thức chiến đấu quả thực chính là quá sướng rồi, lúc này ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía trước. Trước mặt hắn mạng. Mạng thấy được Hạ Thiên ánh mắt, lắc đầu còn không phải ta xuất thủ thời điểm. Hết chương 5766. Chương 5767 Thích Phong lai lịch. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mặt đất Thích Phong. Biến mất. Hả? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi bị hắn đánh xuống Thích Phong thế mà biến mất, không trên mặt đất. Người đâu? Hạ Thiên hai mắt trực tiếp đem xung quanh tất cả tình huống tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bên trái. Tập kích. Thích Phong đối với hắn triển khai tập kích, bất quá Hạ Thiên cũng là hoàn mỹ tránh đi, hắn thị giác là 360 độ, không quản Thích Phong ở nơi nào tập kích. Chỉ cần Hạ Thiên thấy được, vậy hắn liền nhất định có thể né tránh. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, Thích Phong lại có thể bị hắn công kích thành như thế thời điểm, nhanh chóng triển khai phản kích. Thật là đáng sợ. Dạng này năng lực kháng đòn cũng thật sự là biến thái đồng dạng. Không đúng. Hạ Thiên vừa rồi công kích vị trí đều là Thích Phong khớp nối cùng hành động lực vị trí, liền xem như Thích Phong thật sự có thể phản kháng, cái kia cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Tránh đi Thích Phong thân thể khẽ động, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Thích Phong, lúc này Thích Phong trên thân giống như không nhìn thấy cái gì vết thương, mà lại giống như thân thể cũng không có bất kỳ cái gì bất lợi địa phương. Giống như là Hạ Thiên công kích một chút tác dụng đều không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa thiên địa, vạn vật đều có linh khí, mà ta chính là phong chi linh, ta là dựa vào một cỗ gió tu luyện linh khí, hóa thành nhân hình, vì lẽ đó có thể nói, chỉ cần gió vẫn còn, ta ngay tại, gió bất diệt, ta cũng sẽ không thụ thương. Thích Phong nói thẳng. Không thể không nói, hắn lại nói phi thường cuồng vọng, há miệng chính là bất tử bất diệt, như vậy người bình thường có thể tuyệt đối không dám nói. Mà lại theo trong miệng của hắn nghe được ý tứ chính là, hắn tuyệt đối là bất bại. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô địch chân chính. Hai mắt. Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía Thích Phong thân thể. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, không quản Thích Phong nói thế nào, Hạ Thiên đều muốn tận mắt nhìn thấy mới biết được. Ba. Hai mắt nhìn lại thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, Thích Phong thân thể cùng nhân loại bình thường thân thể cơ hồ là không có khác biệt, chân chính khác nhau chính là trong cơ thể hắn huyết nhục phía trên có gió lưu động. Nói cách khác, tại Hạ Thiên vừa rồi công kích hắn thời điểm, mặc dù phản ứng của hắn đã theo không kịp Hạ Thiên, nhưng hắn trên thân thể gió có thể đuổi theo. Hạ Thiên công kích vị trí nào, hắn gió liền đi vị trí nào, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích tất cả đều đánh vào phong chi bên trên, cũng không có thương tổn đến bản thể của hắn. Minh bạch. Nếu như Hạ Thiên không phải có đôi mắt này, vậy hắn thật đúng là muốn bị đối phương mê hoặc. Dù sao đối phương thực lực là thần thật bí khó lường, bình thường đến nói, giống Hạ Thiên vừa rồi công kích như vậy đánh vào trên người một người, người này khẳng định là tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Lại thêm Thích Phong lời nói mới rồi, người bình thường khẳng định là sẽ bị chấn nhiếp. Đến lúc đó, sĩ khí liền sẽ vô cùng thấp. Ồ thật là lợi hại a, thế mà còn có vô địch người. Hạ Thiên tán dương. Có quỷ mới tin ngươi tán thưởng. Thích Phong sau khi nói xong, hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên trong ánh mắt khiêu khích. Hô. Tỉnh táo. Hạ Thiên tại để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhất định phải bảo trì chân chính tỉnh táo trạng thái, hắn mới có thể nhìn thấy Thích Phong nhược điểm. Thích Phong thể nội gió cũng không phải là vô tận, mà là chỉ có mấy cỗ khí lưu, chỉ cần hắn thừa dịp tránh đi yếu hại thời điểm, vậy hắn công kích liền có thể đánh đi ra. Thích Phong thể nội 1/3 địa phương là có khí lưu, mà lại cái này khí lưu có thể tùy tiện di động, dùng để bảo hộ thân thể của hắn cái khác bị công kích địa phương, mặc dù rất phiền phức, nhưng là chỉ cần ta tránh đi cái kia 1/3, trực tiếp tìm tới hắn 2/3 khe hở, mà lại thừa dịp hắn điều động 1/3 lực lượng lúc đi công kích, vậy ta liền có thể đánh trúng hắn. Hạ Thiên ở trong nội tâm tính toán. Thích Phong đối thủ như vậy thật rất phiền phức, cũng có thể nói, Thích Phong đối với người bình thường đến nói, thật là bất bại. Nhưng là chỉ cần có thể tìm tới nhược điểm của hắn, vậy hắn trên thân liền tất cả đều là sơ hở, mà lại những sơ hở này cũng đều là hết sức rõ ràng. Bạch. Thích Phong lần nữa triển khai công kích. Công kích của hắn nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên đầu lâu, tốc độ nhanh vô cùng. Xuống. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hạ xuống, mà lại đang hạ xuống nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp công về phía Thích Phong hạ bàn. Di động. Hạ Thiên thấy được, Thích Phong thể nội khí lưu di động, phần lớn khí lưu tất cả đều đi bảo vệ mình hạ bàn. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân dùng sức giẫm mạnh, thân thể nháy mắt lên cao, hắn hơi nghiêng đầu sọ, Thích Phong công kích đánh vào trên bờ vai hắn, cùng lúc đó, Hạ Thiên nắm đấm cũng đánh vào Thích Phong trên ngực. Hạ Thiên bị đánh trúng về sau, thân thể hướng phía dưới rơi đi. Phốc. Thích Phong thì là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Nhanh. Trong chớp nhoáng này thực sự là quá nhanh, Hạ Thiên dùng biện pháp rất đơn giản, đó chính là đi ngược lại con đường cũ. Thích Phong nhìn thấy Hạ Thiên hướng phía dưới thời điểm, hắn liền cho rằng Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng tăng lên. Bởi vì công kích của hắn đánh xuống, Hạ Thiên một khi lên cao, liền muốn tiếp nhận công kích của hắn, cái này hiển nhiên là không sáng suốt cử động. Vì lẽ đó hắn bên trên bàn cũng liền trống không. Nhưng Hạ Thiên chính là tăng lên, mà lại đang lên cao nháy mắt đánh tới hắn đứng không. Tâm lý chiến. Hạ Thiên lần này chơi chính là tâm lý chiến. Siêu. Hạ Thiên thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, trực tiếp đứng ở Thích Phong đối diện không có ý tứ, tựa như là để ngươi thụ thương a. Không sai. Thích Phong thụ thương. Danh xưng bất bại Thích Phong lúc này cũng thụ thương. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn phi thường rõ ràng, đối phó Thích Phong đối thủ, hắn chính là muốn chơi tâm lý chiến, Thích Phong sẽ rất ít bị người đánh trúng, vì vì lẽ đó hắn là phi thường tự tin, đối với mình công kích cùng phán đoán đều phi thường tự tin. Có thể Hạ Thiên chỉ cần đánh trúng hắn một lần, trong lòng của hắn tự tin liền sẽ bị đánh vỡ, tiếp xuống, Hạ Thiên chỉ cần lại dùng đồng dạng biện pháp, hắn liền sẽ vô cùng cảnh giác, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên sẽ còn tiếp tục âm hắn. Đối phó Thích Phong, liên chiêu là vô dụng. Bởi vì thân thể của hắn cảm ứng thật nhanh, vì lẽ đó chỉ có thể một lần ổn định công kích. Không tệ lắm, mạng cũng là tán thưởng nhìn Hạ Thiên một chút. Hắn hiện tại giống như biết vì cái gì một đêm bắt không được hai người kia, bởi vì Hạ Thiên thật không đơn giản a. Mặc dù Hạ Thiên một thân sáo trang nhìn qua rất uy mãnh, bất quá mạng quan tâm cũng không phải là Hạ Thiên một thân sáo trang, mà là Hạ Thiên bản sự. Thánh khí mặc dù tốt, nhưng cuối cùng, thánh khí chỉ là bị người khống chế đồ vật. Nhân tài là thánh khí mạnh yếu căn bản. Đồng dạng người, liền xem như ngươi cho hắn một bộ thánh khí, hắn cũng vô pháp phát huy ra thánh khí uy lực lớn nhất, mà lại cũng sẽ rất nhanh liền bị người khác đánh bại. Hô! Thích Phong lau sạch vết máu ở khóe miệng, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có ý tứ. Thật sao, vì cái gì ta cảm thấy rất nhàm chán a, ngươi thật là quá yếu. Hết chương 5767. Chương 5768 thôn phệ ta sao? Người đang ép video. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích, phảng phất như là đang nói ta căn bản là không có đưa ngươi để ở trong mắt. Thích Phong. Đây chính là nhân vật đứng đầu a. Mặc dù hắn không có cùng một đêm đơn đấu qua, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều không đem một đêm để ở trong mắt, mà lại hắn cũng cho rằng, chân chính có thể đánh bại hắn người cũng không nhiều. Không muốn mắc lừa, mạng thản nhiên nói. Hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không có ý xuất thủ, nhưng là hiện tại, hắn lại mở miệng nhắc nhở. Hắn câu nói này nói ra, hiển nhiên chính là vì tăng lên Thích Phong, tuyệt đối không nên chúng Hạ Thiên mà tính toán. Hạ Thiên nói những lời này, chính là vì để Thích Phong mất lý trí. Ân, Thích Phong nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi xác thực rất không tệ, khó trách một đêm bắt không được ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên cho rằng ngươi đánh chúng ta, liền có thể thắng ta, đây chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không sai. Đánh chúng địch nhân cũng không thể đại biểu chiến thắng a. Bình thường giao thủ, có thể muốn đánh giết một địch nhân, vậy liền cần công kích đối phương mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần mới có thể làm được. Hiện tại Hạ Thiên chỉ là đánh trúng Thích Phong một lần mà thôi. Thật sao, ta cho rằng, người trừ thể nội gió lực lượng bên ngoài, cái khác bản sự đều không đủ là theo, chỉ cần ta kích phá điểm này, vậy ngươi liền đã không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên khiêu khích nói. Thật sao, Thích Phong nói xong lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn muốn dùng sự thật chứng minh, Hạ Thiên quá coi thường hắn. Hắn nhưng là Thích Phong a. Hắn là phong linh tu luyện thành hình người. Siêu. Thích Phong đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, công kích của hắn cũng đồng dạng là nhanh vô cùng, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, sau đó trực tiếp sử dụng vừa rồi phương pháp. Hạ xuống. Hạ bàn. Hắn trực tiếp đi công kích Thích Phong hạ bàn, Thích Phong cũng là thu một chút lực lượng đi phòng ngự hạ bàn, nhưng tương tự, hắn cũng lưu lại một chút lực lượng trên sự khống chế bàn, đặc biệt là vừa rồi thụ thương địa phương, hắn đã cố định một chút lực lượng tại phòng ngự nơi đó, cùng một nơi tuyệt đối không thể nhiều lần thụ thương. Hạ Thiên không có lên cao, một quyền đánh vào đầu gối của hắn chỗ. Cái gì, Thích Phong sắc mặt lập tức biến đổi, hắn phát hiện, Hạ Thiên phảng phất có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn gió lưu động. Nói cách khác, Hạ Thiên chọn hắn đứng không chỗ tiến hành công kích. Mà công kích của hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp đối Hạ Thiên tạo thành tổn thương, bởi vì Hạ Thiên mặc trọn vẹn thánh khí. Bộ này thánh khí có thể để Hạ Thiên thực lực tổng hợp tăng cường. Lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ. Toàn phương diện tăng cường, vô cùng cường hãn. Oanh! Nắm đấm của hắn cũng đánh vào Hạ Thiên áo giáp phía trên, mặc dù đem Hạ Thiên lật ngược, nhưng Hạ Thiên bản thể cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Ngươi lại trúng chiêu, Hạ Thiên tại đắc thủ về sau, trên mặt lại một lần lộ ra dáng tươi cười. Một lần đánh trúng là trùng hợp. Có thể để Thích Phong mất đi một chút tự tin. Lần thứ hai đánh trúng, liền không còn là trùng hợp, mà lại sẽ để cho Thích Phong sinh ra sợ hãi. Hiện tại Thích Phong ở trong lòng đã xuất hiện yếu thế, mà lại hắn đã chân chính bị động, đối phó loại này bị động người, Hạ Thiên liền nhẹ nhõm nhiều, hắn không sợ một người mạnh, sợ chính là người này nội tâm cũng mạnh. Chế dược người này nội tâm yếu thế, vậy coi như là thực lực của hắn đã đến kinh khủng cảnh giới, Hạ Thiên cũng nhất định có thể tính kế đối phương. Thích Phong mạng lớn quát to một tiếng. Ngạch! Thích Phong vừa muốn xông đi lên, nghe được mạng, hắn cũng là sững sờ tại nơi đó. Nếu như ngươi không muốn đánh, liền đổi ta. Mạng cũng không có cùng Thích Phong cùng tiến lên ý tứ, đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, hai cái khi dễ một cái, vậy liền quá mất mặt, mà lại đối phương vẫn là một đêm sư đệ. Bọn hắn ngay cả một đêm đều không để vào mắt, như thế nào lại đi quan tâm một cái một đêm sư đệ đâu. Không, ta tới, Thích Phong vội vàng nói, đồng thời hắn cũng minh bạch mạng là có ý gì, mạng ý tứ chính là ngươi quá gấp, như thế đánh xuống, nhất định sẽ thua. Vì lẽ đó hắn mới muốn bên trên. Hút. Thích Phong hít sâu một hơi, lúc này hắn cũng làm cho mình lạnh xuống. Theo vừa rồi công kích bắt đầu, hắn liền vô cùng bị động, mà lại hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như là ăn chắc hắn, hắn một mực quá ỷ lại năng lực của mình, một khi phát hiện năng lực của mình bị khống chế, hắn liền có chút luống cuống. Lúc này hắn cũng là trực tiếp từ bỏ đối với mình trên thân nhược điểm biểu hiện. Đã Hạ Thiên đã phát hiện, vậy hắn cũng không có cái gì tốt che giấu, hắn cũng sẽ không đi cố ý phòng thủ. Mà là tiến công. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, hắn muốn bức bách Hạ Thiên đến phòng thủ. Hắn muốn chiếm cứ quyền chủ động. Phiền phức người A, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù mạng vẫn luôn không có động thủ, nhưng là hắn mấy câu liền để Thích Phong tỉnh táo lại, loại này bản sự thế nhưng là phi thường khủng bố. Chân chính khó đối phó cũng không phải là Thích Phong, mà là phía sau hắn mạng. Nhất định phải giống một cái biện pháp A, như thế cùng Thích Phong đánh xuống, liền xem như ta thắng, chỉ sợ ta lực lượng trong cơ thể cũng sẽ tiêu hao rất lớn, đến lúc đó đừng nói là cùng mạng giao thủ, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Chiến cuộc. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ đi nắm chắc chiến cuộc, mà không phải đi quan tâm đơn đấu thắng thua. Hô. Thích Phong phun ra một hơi. Lúc này Hạ Thiên xung quanh lần nữa là cuồng phong nổi lên bốn phía. Lại là chiêu này, thật không có ý mới a. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Nghe được Hạ Thiên, Thích Phong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Gió. To lớn gió phảng phất là đem Hạ Thiên không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa đồng dạng, tạo thành một cái cự đại lồng giam. Không đúng, cùng vừa rồi có chút không giống. Hạ Thiên vội vàng hướng Thích Phong nhìn lại. Há miệng. Hắn phát hiện, Thích Phong thế mà tại há mồm, mà lại theo vị trí của hắn nhìn lại, Thích Phong miệng phảng phất như là một cái cự đại hẻm núi đồng dạng, liền xem như một tòa núi lớn cũng phải bị hắn nuốt vào đi. Nguy hiểm. Hạ Thiên cảm thấy nguy hiểm tín hiệu, mặc dù hắn không biết Thích Phong trong miệng có cái gì, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, một khi mình bị nuốt vào đi, đó chính là giữ nhiều lành ít. Ngươi là muốn thôn phệ ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thích Phong hỏi. Hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Ăn. Thích Phong miệng càng dài càng lớn, hết thảy chung quanh tất cả đều tiến vào trong miệng của hắn. Nhìn thấy. Hạ Thiên lần này nhìn thấy, Thích Phong trong miệng có vô cùng sắc bén phong nhận, những này phong nhận lực công kích phi thường đáng sợ, những cái kia cự thạch bị nuốt vào trong miệng thời điểm, nháy mắt bị phong nhận mở ra. Phảng phất như là đao sắc bén cắt tại đậu hũ bên trên đồng dạng. Không được, nếu như bị hắn nuốt vào đi, liền xem như ta không sao, thánh khí chỉ sợ cũng phải tiêu hao lực lượng trực tiếp trở lại thể nội. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đan điền. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào đan điền của mình phía trên nhìn xem ai thôn phệ ai đi. Hết chương 5768. Chương 5769 chạy là thượng sách. Người đang FPO. Vòng xoáy. Hạ Thiên nơi đan điền vòng xoáy bắt đầu tuyển xoay tròn, lúc này hắn cũng là hoàn toàn không đi quản trên thân thể mình tình huống, hắn chính là muốn dùng vòng xoáy lực lượng đem đối phương gió hút tới, đem đối phương hấp xả lực lượng thấp tiêu. Hô. Gió. Loạn. Chung quanh gió triệt để loạn, tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều phảng phất là loạn, mà Hạ Thiên cũng là cắn răng một cái, sau đó hai ngón trực tiếp điểm ra. Linh tê nhất chỉ. 3. Không khí. Giai đoạn thứ 5. không khí nháy mắt bị áp xúc, trực tiếp phát ra to lớn bạo tạc lực. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Thích Phong hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Cường đại bạo tạc lực cũng là muốn hủy diệt hết thảy. Phốc phốc. Máu tươi. Hai người trong miệng thôn vệ phun ra một ngụm máu tươi vẩy vào đại địa phía trên. Hô hô. Thích Phong miệng lớn thở hào hển, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên tốt, ta vẫn là lần thứ nhất bị người dạng này phá mất một chiêu này. Ngươi cũng không tệ, kém chút liền bị ngươi ăn, Hạ Thiên đồng dạng tán dương. Mặc dù ta một chiêu này thất bại, nhưng là trên người ngươi thánh khí sáo trang giống như cũng không kiên trì được bao lâu a. Thích Phong nhìn về phía Hạ Thiên. Thánh khí sáo trang cũng không phải một mực có thể vô hạn sử dụng. Đầu tiên muốn nhìn người sử dụng lực lượng, người sử dụng nếu như một mực đem mình lực lượng rót vào thánh khí sáo trang bên trên, cái kia thánh khí sáo trang liền có thể một mực sử dụng, thế nhưng là một kiện thánh khí liền sẽ tiêu hao hết rất nhiều lực lượng, lại càng không cần phải nói là thánh khí sáo trang, nếu như Hạ Thiên một mực dùng sức mạnh rót vào thánh khí sáo trang, vậy hắn đã sớm gánh không được. Hắn sớm đã bị mệt ngã. Làm sao có thể còn đứng ở nơi này? Tất cả hắn cũng là vẫn luôn đang tiêu hao thánh khí sáo trang lực lượng, vừa rồi bạo tạc lực lượng rất lớn, Thích Phong mặc dù dùng gió lực lượng chặn một bộ phận, nhưng hắn vẫn là thụ thương. Hạ Thiên cũng dùng thánh khí sáo trang chặn một bộ phận, hắn cũng là nhận lấy một chút thương tổn rất nhỏ, đây là bởi vì có thánh khí sáo trang ở duyên cớ, nếu như không phải thánh khí sáo trang, hắn tình huống hiện tại coi như phi thường kém. Liền xem như dạng này. Hiện tại hắn thánh khí sáo trang cũng sắp đến cực hạn. Nguy rồi, Hạ Thiên sở dĩ có thể cùng Thích Phong chính diện chống lại, chính diện đơn đấu, thậm chí áp chế Thích Phong, có thể đem Thích Phong đánh không hề có lực hoàn thủ, đều là bởi vì thánh khí sáo trang nguyên nhân. Nếu như không có thánh khí sáo trang, đừng nói là áp chế, chỉ sợ hắn sẽ còn biến bị động. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng nhất định phải nghĩ biện pháp. Làm sao không có thánh khí sáo trang ngươi liền sẽ không đánh nhau? Thích Phong phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho rằng, nếu như không phải Hạ Thiên thánh khí sáo trang, vậy hắn đã sớm cầm xuống Hạ Thiên, cũng không cần ở đây lãng phí lâu như vậy thời gian, hiện tại đã Hạ Thiên thánh khí sáo trang muốn tới cực hạn, đây cũng là đại biểu, Hạ Thiên muốn thất bại. Đánh qua mới biết được, Hạ Thiên đáp lại nói. Thánh khí sáo trang là đồ tốt ra, đáng tiếc thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy khống chế nó. Thích Phong nói. Siêu. Hạ Thiên lần này không nói nhảm. Mà là vọt thẳng đến Thích Phong trước mặt, hắn hiện tại chính là muốn không ngừng liên kích Thích Phong, cho dù là không thể đối Thích Phong tạo thành tổn thương, hắn cũng nhất định phải liên kích, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới là chủ động, mà lại hắn cũng có thể thừa cơ tìm cơ hội. Chỉ cần tìm được cơ hội, vậy hắn liền có thể trực tiếp công kích Thích Phong. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, tại thánh khí sáo trang trợ giúp dưới, Thích Phong bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thích Phong dáng vẻ nhìn qua phi thường thảm. Thế nhưng là Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hắn đánh nửa ngày, một điểm tổn thương đều không thể cho Thích Phong mang đến, hiện tại Thích Phong chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Ầm ầm. Hạ Thiên hai chân dùng sức hướng phía dưới dẫm mạnh. Thích Phong thân thể cũng là lần nữa bị đánh xuống dưới. Đúng lúc này, Hạ Thiên cũng không có xông về trước, mà là nhanh chóng quay đầu, thân thể nháy mắt đi tới Thôn Bằng bên người. Tay trái của hắn bắt lấy Thôn Bằng, sau đó phía sau hắn xuất hiện một đôi huyết hồng sắc cánh. Hồng Phượng. Tại Hồng Phượng xuất hiện giờ khắc này, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Không sai. Chạy trốn. Hạ Thiên đã phân tích qua, bất kể thế nào đánh, hắn đều không thắng được hai người kia, nếu như nơi này chỉ có Thích Phong một người, vậy hắn có lòng tin đánh thắng Thích Phong, thế nhưng là đằng sau còn có một cái thâm bất khả trắc mạc. Nếu như Hạ Thiên cùng Thích Phong đánh xong, mạng xuất thủ, vậy bọn hắn liền chạy không xong. Mặc sáo trang Hạ Thiên, có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái một đêm hoặc là Thích Phong cao thủ như vậy, thế nhưng là hai cái cùng tiến lên, vậy liền sẽ phiền phức nhiều. Chiến cuộc biểu hiện, hiện tại chỉ có chạy trốn mới là tốt nhất biện pháp. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chạy trốn. Thích Phong lập tức sững sờ, ngay tại hắn muốn xông đi lên thời điểm. Trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp. Hắn là lúc nào bày trận? Thích Phong không hiểu nhìn về phía mạng. Mạng cũng lắc đầu, mặc dù hắn vẫn luôn đang quan sát Hạ Thiên chiến đấu, nhưng hắn cũng nhìn không ra Hạ Thiên là từ lúc nào bày trận. Thật sự là một cái giảo hoạt tiểu tử thúi, thế mà bị hắn trốn thoát. Thích Phong sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp bắt đầu bạo lực phá trận. 3. Ngay tại hắn phá hết một cái trận pháp về sau, hắn đột nhiên phát hiện, mình lại xuất hiện tại một cái khác trong trận pháp. Trận trong trận, ta dựa vào, tiểu tử này cũng quá biến thái đi, hắn chẳng những lặng yên không tiếng động bày trận, hơn nữa còn bố trí trận trong trận. Thích Phong phi thường buồn bực nói. Mạng đứng ở nơi đó không nói gì, cũng không có hỗ trợ phá trận, giống như là căn bản cũng không sốt ruột đồng dạng. Đại nhân, bọn hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh. Ân, khóa chặt phương vị, bọn hắn không có khả năng một mực chạy, chỉ cần bọn hắn đặt chân, chúng ta liền có thể tìm tới, đến lúc đó hết thảy vẫn là về tới nguyên điểm. Mạng thản nhiên nói. Rất nhanh. Thích Phong đem tất cả trận pháp tất cả đều hủy diệt. Móa. Ta còn dự định một hồi liều mạng đâu, không nghĩ tới ngươi lại chạy. Thôn Bằng mắng một câu, hắn vừa rồi đang toàn lực khôi phục mình, sau đó chuẩn bị đi lên liều mạng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên Tại như vậy hung mãnh công kích về sau, thế mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. 36 kế, chạy là thượng sách, cái kia hai tên gia hỏa không đơn giản, mặc dù ta có thánh khí sáo trang, nhưng là đơn đấu vẫn được, thế nhưng là nơi đó có hai người, ta liền không đối phó được. Mà lại không có xuất thủ người kia cho ta một loại nguy hiểm tín hiệu, trực giác của ta nói cho ta, tiếp tục đánh xuống hai chúng ta đều muốn phế, vì lẽ đó liền chạy đi. Hạ Thiên nói, thế nhưng là chạy cũng không phải biện pháp a, chúng ta như thế chạy, đối phương có siêu tầm người, bọn hắn sẽ cùng theo, chờ chúng ta dừng lại một cái, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đuổi theo. Thôn Bằng nói, dĩ nhiên không phải một mực chạy. Bọn hắn không phải rất biết đánh sao? Ta nghe nói bên trên bầu trời có rất nhiều phi hành yêu thú tộc quần, ngươi nói nếu như ta từng cái thùng hang ổ của bọn nó, sau đó đưa đến trước mặt những người này đến, sau đó đột nhiên biến mất, những cái kia yêu thú sẽ làm thế nào? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 5769. Chương 5771 bang người chim. Người đang FTO. Nếu như nói hiện tại Hạ Thiên kiên trì đi cùng đối phương cùng chết, vậy chỉ có thể nói là mãng phu hành vi, từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chân chính có thể sống đến người cuối cùng mới có thể xưng vương. Mà không phải anh dũng liền lấy người. Đầu óc là cái thứ tốt. Ngươi là thật là xấu a. Thôn Bằng phát hiện, cũng may mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nếu không sớm tối bị Hạ Thiên ám toán chết a. Hạ Thiên chính diện chiến đấu thực lực rất mạnh. Mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng hắn chân chính bản sự còn là hắn đầu óc a, ở trong đầu của hắn không biết cả ngày suy nghĩ cái gì, thật có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Không quản tại cỡ nào nguy cơ thời điểm, Hạ Thiên giống như cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Có Thôn Bằng tại, hắn có thể cho Hạ Thiên vạch nơi nào có phi hành yêu thú, dạng này cũng là chuẩn xác nhất biện pháp. Bớt Hạ Thiên đi vòng thêm đường. Phía trước Hạ Thiên nhìn đúng trước mặt phi hành yêu thú hang ổ, những cái kia phi hành yêu thú vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh, trực tiếp giết đi ra, tốc độ của bọn nó nhanh vô cùng. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp xuyên qua bọn hắn, sau đó công kích đập vào nơi ở của bọn hắn bên trong. Chạy, Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Hắn biết, mình làm như vậy chính là lớn nhất khiêu khích. Đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Giết người xâm nhập. Phía sau những cái kia phi hành yêu thú la lớn, lúc này Hạ Thiên cũng là ở phía trước thả chậm một chút tốc độ, hắn phải gìn giữ đối phương có thể đuổi kịp tốc độ, bằng không mà nói, đối phương làm sao truy tung hắn. Hắn cũng không vẻn vẹn là muốn tìm hắn cái này một nhóm phi hành yêu thú. Siêu. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Đang gây hấn cái thứ năm phi hành yêu thú hang ổ về sau, Hạ Thiên rốt cục dừng tay, không thể lại kéo, lúc này phía sau hắn đen nghịt tất cả đều là phi hành yêu thú, quả thực chính là nhiều lắm, mà lại kéo, khả năng liền sẽ có phi hành yêu thú muốn rơi đội, dù sao bọn chúng cũng là có phi hành khu vực. Siêu. Hạ Thiên mang theo cái này một mảng lớn phi hành yêu thú trực tiếp tại không trung bay múa. Như thế một đoàn người chim, đủ bọn hắn uống một bình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người chim. Thôn Bằng một mặt hắc tuyến, hắn cũng là một cái điểu nhân a. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy Thích Phong bọn hắn những người kia. Ngạch. Thích Phong bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn muốn làm gì? Thích Phong nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng cái kia một mảng lớn phi hành yêu thú lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ. Mạng nhướng mày phiền toái a. Ta dựa vào, hắn là muốn dẫn lấy những cái kia yêu thú qua nha. Thích Phong hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Quả nhiên, tại những cái kia phi hành yêu thú bay tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hưu. Những cái kia phi hành yêu thú cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn là bị nhân loại khiêu khích, hiện tại đã không nhìn thấy Hạ Thiên, vậy bọn hắn chỉ cần là nhìn thấy nhân loại liền sẽ công kích. Giết. Số lớn yêu thú trực tiếp thẳng hướng Thích Phong bọn hắn. Thích Phong cũng không nói nhảm, hai tay vỗ, trước mặt tất cả đều là hỗn loạn cuồng phong. Thế nhưng là đúng lúc này, phía trước người phi hành yêu thú tập thể phi hành, hắn những cuồng phong kia cũng là tất cả đều bị hóa giải. Không sai. Nhiều như vậy đầu phi hành yêu thú cùng một chỗ phi hành thời điểm, cũng sẽ sinh ra cuồng phong, một mình hắn cuồng phong làm sao có thể cùng nhiều như vậy yêu thú cùng một chỗ phi hành sinh ra cuồng phong mãnh liệt đâu. Lui lại mạng mặt không thay đổi nói. Ha ha ha ha. Lúc này Hạ Thiên cùng thôn bằng thế nhưng là cười hỏng, hai người bọn họ tại chạy trốn thời điểm, đều thấy được Thích Phong sắc mặt của bọn hắn, sắc mặt kia thế nhưng là vô cùng khó coi. Đương nhiên, bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy phô thiên cái địa phi hành yêu thú bay tới thời điểm, đều là sẽ cảm giác được sợ hãi. Ta là thật phục ngươi, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Thôn bằng không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, liền xem như Hạ Thiên mang theo hắn cùng một chỗ bay, hắn cũng không có thấy Hạ Thiên là thế nào chạy thoát. Một điểm nhỏ năng lực, lại thêm một chút ngụy trang mà thôi. Hạ Thiên nói, ngươi nhỏ năng lực nhiều lắm, cùng ngươi trở thành địch nhân. Thật là nhất không sáng suốt quyết định a. Thôn bằng nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cũng cười theo. Lần này, hai người bọn họ có thể nhanh lên chạy trốn. Mặc dù trốn cũng không phải biện pháp, nhưng luôn có thể kéo dài một chút thời gian, mặc dù đối phương cuối cùng còn có thể đuổi theo, nhưng Hạ Thiên cũng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp, chỉ có trước chạy trốn, hắn mới có thể có nhiều thời gian hơn suy nghĩ biện pháp. Chúng ta đi nơi nào? Thôn bằng hỏi. Có cái gì địa phương ngay cả bọn hắn cũng không dám đi? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Thôn bằng sững sờ, hắn lúc này cũng là nhướng mày. Đơn giản điểm tới nói, có thể hay không nghĩ đến một chút tương đối nguy hiểm địa phương, đi vào cơ hồ liền ra không được? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đi vào liền ra không được, nghe đến đó thời điểm, thôn bằng hiển nhiên cũng là sững sờ. Có hay không a? Hạ Thiên hỏi. Là có rất nhiều, bất quá có một cái lựa chọn tốt. Thôn bằng nói. Lựa chọn gì? Hạ Thiên hỏi. Thần quỷ 72 động, thôn bằng nói thẳng. Nghe được thôn bằng, Hạ Thiên trước mắt cũng là sáng lên, lúc trước hắn liền nghe nói qua thần quỷ 72 động nơi này, lúc ấy người khác vừa nghe đến nơi này, quả thực tựa như là nghe được kinh khủng nhất đồ vật đồng dạng. Hơn nữa lúc ấy thần quỷ 72 động tùy tiện xuất động một số người, liền trực tiếp dám tiến đánh một tòa thành thị. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng không thể không thừa nhận, người ta là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tốt, liền tuyển nơi đó, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không biết phương vị, thôn bằng lúng túng nói. Ngạch, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Bất quá cũng may trước đó Hạ Thiên chém giết qua không ít thần quỷ 72 động người, cũng thu bọn hắn chữ vật trang bị. Xâm La vạn tượng, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh, tìm được. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ta đi, ngươi thật đúng là có thể tìm tới loại vật này a. Thôn bằng nhìn thấy Hạ Thiên trong tay địa đồ, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như thật là không gì làm không được a. Không quản là cái gì, hắn đều có thể tìm tới. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi, Hạ Thiên lúng túng nói. Thực lực của ta sắp khôi phục, chúng ta cùng một chỗ bay đi. Thôn bằng nói. Không. Hạ Thiên lắc đầu, ta nhất định phải lại toàn lực phi hành một đoạn thời gian, tốc độ của đối phương rất nhanh, lần trước ta cũng rơi xuống bọn hắn rất xa, nhưng bọn hắn giống nhau là rất nhanh liền đuổi theo tới, bình thường đến nói, lấy tốc độ của bọn hắn, không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo, vì lẽ đó nhất định có gì đó quái lạ, chúng ta nhất định phải nhanh lên chạy. Hạ Thiên lần trước đem đối phương rơi xuống thời gian đầy đủ đối phương đuổi 2 ngày trở lên, hắn cũng là muốn thừa cơ khôi phục. Thế nhưng là đối phương nửa ngày nhiều thời giờ liền đuổi theo tới. Cái này nhất định có gì đó quái lạ. Tốt a, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Chúng ta liền đi thần quỷ 72 động nhìn xem trong truyền thuyết kia quỷ kiến sầu địa phương đến tột cùng là dạng gì. Hết chương 5770. Chương 5771 một cái tràn ngập ác ma địa phương. Người đăng FTO. Thần quỷ 72 động. Một cái tràn đầy truyền thuyết địa phương, Hạ Thiên mới vừa tới đến Tử Vân dãy núi thời điểm, hắn liền nghe nói qua thần quỷ 72 động thanh danh, có thể nói, thần quỷ 72 động là một cái để người nghe đã nghe gió táng đảm tồn tại. Thậm chí ngay cả những cái kia đỉnh cấp sơn môn cũng đều không dám trêu chọc. Lá gan của ngươi thật là lớn a, bình thường mọi người tránh thần quỷ 72 động người đều không kịp đâu, ngươi thế mà còn dám đến đó. Thôn Bằng hiện tại cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Đi thần quỷ 72 động, không nhất định sẽ chết, nhưng nếu như không chạy, vậy nhất định sẽ chết, liền xem như chúng ta về Lục Thảo Môn cũng vô dụng, đến lúc đó còn có thể sẽ cho Lục Thảo Môn mang đến tai nạn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những người này lợi hại, lúc trước một cái một đêm mang người thiếu chút nữa thành công xử lý Lục Thảo Môn, hiện tại hai người kia đều so một đêm mạnh. Mặc dù bọn hắn không có đánh lén khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải tốt trêu chọc. Vì lẽ đó Hạ Thiên không muốn cho Lục Thảo Môn mang đến tai nạn. Thần quỷ 72 động nguy hiểm, nhưng cũng không phải là đi liền nhất định sẽ chết. Thế nhưng là nếu như hắn lưu lại đối phó mạng cùng Thích Phong, cái kia đối kháng chính diện tử vong tỷ lệ là 100%, còn sống tỷ lệ là không. Ân, vậy chúng ta liền đi thử thời vận đi, Thôn Bằng nói. Cho, thay đổi những y phục này, sau đó nhớ kỹ, ở bên trong nhất định phải ngụy trang tốt khí thế. Không thể dùng Lục Thảo Môn công pháp gây chuyện, người khác khi dễ ngươi, ngươi cũng không thể nhận sợ. Hạ Thiên vẫn là theo những người kia trong miệng nghe nói qua một chút liên quan tới thần quỷ 72 động sự tình. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, Thôn Bằng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Thần quỷ 72 động vị trí vô cùng vắng vẻ, bình thường đến nói, có rất ít nhân ngoại nhân biết thần quỷ 72 động vị trí cụ thể, mà lại nghe nói liền xem như biết, bọn hắn cũng vào không được thần quỷ 72 động. Bởi vì thần quỷ 72 động bản thân liền là một tồn tại đặc thù, chung quanh của nó tràn đầy các loại nơi hiểm yếu, còn có các loại trận pháp cùng bí cảnh, bên trong còn có trọng binh nắm tay. Ngoại nhân căn bản là đừng nghĩ đi vào. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng toàn lực chạy vọt về phía trước tập kích. Ngay tại Hạ Thiên cùng Thôn Bằng vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi, ta dựa vào, ta liền nói những người này có vấn đề. Chúng ta đều chạy lâu như vậy, lấy tốc độ của bọn hắn, 5 ngày cũng đuổi không kịp đến, thế mà trực tiếp liền dựa vào gần chúng ta. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng Hạ Thiên cũng không dám thư giãn. Trực tiếp mang theo Thôn Bằng lần nữa chạy ra. Quá nhanh. Đối phương không biết là dùng biện pháp gì, nhanh như vậy liền đuổi theo tới, lúc trước Hạ Thiên vì cho bọn hắn chế tạo phiền phức, hấp dẫn nhiều như vậy phi hành yêu thú đi đối phó bọn hắn. Một mặt là vì để cho những cái kia phi hành yêu thú công kích bọn hắn, một mặt khác cũng là vì chế tạo cơ hội, tranh thủ thời gian. Nếu như những cái kia phi hành yêu thú nhóm xử lý bọn hắn, cái kia Hạ Thiên liền kiếm lời. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên hai người kia so Hạ Thiên trong dự liệu còn cường đại hơn. Hơn nữa còn không thể đưa đến tranh thủ thời gian tác dụng. Siêu. Hạ Thiên mang theo Thôn Bằng chạy, Hồng Phượng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Mặc dù Thôn Bằng cũng rất nhanh, nhưng Thôn Bằng tốc độ chỉ là so người bình thường nhanh, không có khả năng có Hồng Phượng tốc độ nhanh. Những người kia là làm sao đuổi theo tốc độ của bọn hắn, rõ ràng không có ngươi nhanh a. Thôn Bằng cũng là phi thường không hiểu hỏi. Tạm thời không biết, bất quá nhất định có vấn đề, nếu như bọn hắn thật có thể đuổi theo tốc độ của ta, đã sớm đuổi theo tới, mà không phải mỗi lần đều bị ta hất ra. Hạ Thiên hiện tại cũng không hiểu là tình huống như thế nào, nhưng hắn biết. Đối phương trong những người này nhất định có cái gì kỳ nhân dị sự. Lúc này trong lòng của hắn cũng là tại tính toán. Trong đầu của hắn xuất hiện trước đó 15 người, cái này 15 người hình tượng tại trước mắt của hắn nhất nhất thoảng qua, Hạ Thiên muốn trước theo ngoại hình bên trên quan sát, sau đó lại ngẫm lại những người kia trước đó cử động, có cái gì tình huống đặc thù. Không đúng, không đúng, ngoại hình của bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, bất quá bên trong có 9 cái trận pháp sư. Có một cái truy tung cao thủ, Thích Phong còn cùng ta giao thủ qua, vậy còn dư lại người chính là 4 cái, một cái là mạng, mặt khác 3 người thực lực cũng là không biết. Hạ Thiên trong nội tâm bắt đầu nhanh chóng tính toán. Hiện tại vấn đề lớn nhất hẳn là mạng. Không đúng, vẫn là không đúng, rõ ràng có chút cảm giác, đến cùng là nơi nào không đúng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đem mình trước đó ý nghĩ toàn bộ đẩy ngã, lúc này hắn cũng là bắt đầu một lần nữa tính toán. Ngươi nói, bọn hắn có thể hay không có thể là lợi dụng cái gì truyền tống trận loại hình đồ vật? Thôn Bằng đột nhiên mở miệng. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói truyền tống trận. Đúng a, đã tốc độ của bọn hắn đuổi không kịp chúng ta, cái kia một cái duy nhất có thể giảm bớt giữa chúng ta khoảng cách biện pháp cũng chỉ có một, đó chính là truyền tống, trong lúc này không có khả năng có truyền tống trận, vì lẽ đó chính là trong bọn hắn có người có được truyền tống năng lực, khoảng cách xa như vậy truyền tống. Hạ Thiên bắt đầu lần nữa hồi tưởng lại những người kia. Hắn lần này là đang suy nghĩ những người kia trên người lực lượng ba động. Nghĩ những người kia động tác. Không đúng, không phải bốn người kia, là Thích Phong. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, lúc trước hắn suy đoán là cái kia bốn cái không có xuất thủ qua người, thế nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới. Không phải bốn người kia. Truyền tống. Gió. Thích Phong nói qua, bản thể của hắn là Phong Linh, hắn là bằng vào một cỗ gió tu luyện thành hình người. Chân chính có thể làm cho bọn hắn tiến hành truyền tống, cũng không phải là cái gì không gian năng lực. Mà là gió năng lực, Thích Phong đem tất cả mọi người đều dung nhập trong gió, sau đó để gió vượt qua không gian. Ý của ngươi là, cái kia Thích Phong mang người truyền tống Thôn Bằng cũng là sững sờ. Ân, thực lực của người kia cũng không tệ, nếu như không phải trước đó sai lầm bị ta chiếm cứ trong lòng ưu thế, vậy hắn không có khả năng bị ta đánh bại. Hạ Thiên trước đó cũng coi là đánh bại Thích Phong. Đương nhiên, Thích Phong cũng còn không có dùng ra chính mình toàn bộ bản sự. Vậy làm sao bây giờ nếu như thế đuổi tiếp, phía sau ngươi cánh khẳng định cũng không thể bay thẳng đến đi, đến lúc đó chúng ta liền bị động. Thôn Bằng nói. Đơn giản, đã hắn là dựa vào gió tiến hành không gian khiêu dược, vậy chúng ta tìm một cái không có gió địa phương tốt. Hạ Thiên nói. Không có gió địa phương làm sao có thể a? Thôn Bằng nói. Đương nhiên khả năng, dưới nước liền không có gió a. Phần lớn gió là theo dưới nước vòng xoáy sinh ra, dưới nước có thể sinh gió, nhưng gió không thể thay đổi dưới nước. Hạ Thiên ánh mắt tại không trung bắt đầu tìm kiếm, hắn muốn tìm một vùng biển rộng, sau đó theo đường thủy chạy tới thần quỷ 72 động. Nha Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta muốn theo đường thủy xuất phát, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, chờ chúng ta tinh lực dồi dào thời điểm, chúng ta liền đi nhìn xem cái kia tràn ngập ác ma địa phương đến cùng cái dạng gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 5771. Chương 5772 một đường nguy cơ. Người đang FTO. Đường thủy. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng trực tiếp lựa chọn đường thủy, hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, mà lại tại dưới nước, Hạ Thiên còn cố ý lưu lại một chút điều tra cỡ nhỏ trận pháp, chỉ cần đối phương từ nơi này đi ngang qua, vậy hắn liền có thể phi thường biết rõ. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mà lại Hạ Thiên cũng có thể phán định, mình phỏng đoán đến tột cùng đúng hay không. Thích Phong tại dưới nước đến tột cùng có thể hay không tiến hành không gian khiêu dược. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể tại dưới nước tạo thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung nhanh lên chạy, chỉ cần đi ra ngoài, hai người chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp tiến lên, tốc độ nhanh vô cùng. Phi bôn một ngày. Hạ Thiên rốt cục cũng ngừng lại. Nghỉ ngơi, Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn có Hồng Phượng ủng hộ, tốc độ có thể nhanh vô cùng, nhưng hắn bản nhân vết thương trên người cũng không ít, lại thêm khoảng thời gian này tiêu hao, cũng là có chút điểm mệt mỏi hết sức. Thôn Bằng có thể khôi phục năng lực hành động, bất quá hắn thể nội tai họa ngầm cũng vẫn luôn không có khôi phục. Ngươi trước chữa thương đi, trong cơ thể ngươi tổn thương đã bị chậm trễ, thật sự nếu không gấp rút một chút trị liệu. Cái kia không có cái 10 năm 8 năm là đừng nghĩ khôi phục. Hạ Thiên nhắc nhở. Cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn. Hạ Thiên cùng người khác không giống, thân thể của hắn cấu tạo bản thân liền là vô cùng đặc thù, mà lại trong cơ thể hắn ẩn chứa khổng lồ sinh cơ lực lượng, lại thêm hắn căn cơ so người bình thường kiên cố 100 vạn lần, vì lẽ đó hắn bình thường sẽ không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Khôi phục. Hạ Thiên hai người bọn họ cũng bắt đầu khôi phục. Qua một ngày tả hữu, Hạ Thiên mở hai mắt ra, chúng ta cần phải đi, đối phương cách chúng ta bây giờ còn có nửa ngày lộ trình. Lúc trước hắn bố trí trận pháp chỗ có người đi qua, vì lẽ đó Hạ Thiên trong thức hải cũng là truyền về tin tức. Ân Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục tiến lên. Thần Quỷ 72 Động là một cái nơi vô cùng xa xôi, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn tìm được đường thủy, nhưng cuối cùng vẫn là lên bờ, bởi vì Thần Quỷ 72 Động không phải tại dưới nước liền có thể đi. Nơi đó là một chỗ vô cùng nguy hiểm cấm địa. Tại Thần Quỷ 72 Động chỗ khu vực phụ cận, có thể nói là thần quỷ chớ gần, không có thành thị, không có nhân loại ẩn hiện, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có tại phụ cận ẩn hiện. Bởi vì ở bên trong người đều là ma quỷ, ngay cả yêu thú đều sẽ e ngại bọn họ. Một tháng, chúng ta cuối cùng đã tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này bọn hắn phía trước mây mù lượn lờ, người bình thường ánh mắt căn bản là nhìn không đi vào, nếu như không phải có địa đồ, Hạ Thiên cũng tìm không thấy nơi này. Nhìn đến đây tình huống, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái danh xưng này quỷ kiến sầu địa phương. Chúng ta làm sao đi vào Thôn Bằng, ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có tìm được cửa vào. Người khác có thể vào địa phương, ta liền có thể đi vào, người khác không thể đi vào địa phương, ta cũng có thể đi vào. Hạ Thiên sau khi nói xong, bước chân trực tiếp đi thẳng về phía trước. 3. Trận pháp. Hai người bọn họ trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Đừng hốt hoảng, Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này xung quanh phảng phất là tràn đầy các loại rắn độc, các loại phi hành yêu thú, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bọn hắn sẽ không đột nhiên đánh lén A Thôn Bằng hỏi. Yên tâm, đây là huyễn trận, chỉ cần ngươi không chủ động xuất kích, vậy liền không có vấn đề, nếu như một hồi bọn chúng công kích ngươi, không nên phản kháng, không có việc gì, một khi phản kháng, lực lượng của ngươi liền có thể sẽ chạm đến chung quanh cơ quan, đến lúc đó liền thật phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Cặp mắt của hắn đã sớm xem thấu nơi này hết thảy. Bình thường đến nói, một người nếu như nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, bọn hắn khẳng định là sẽ không tự chủ được công kích, mà cái này một công kích, vậy liền hỏng, bọn hắn công kích sẽ lập tức phát động chung quanh cơ quan. Hiu hiu hiu. Quả nhiên, xung quanh những vật kia nháy mắt phát động công kích, trong lúc nhất thời, tất cả đều xông về bọn hắn. Thôn Bằng theo bản năng muốn đi chống cự. Nhưng hắn tay bị Hạ Thiên bắt lấy, Hạ Thiên đối với hắn lắc đầu. Phốc. Những công kích kia trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Biến mất. Nguy hiểm thật a, Thôn Bằng thở ra một hơi, hắn cảm giác vừa rồi thật là quá hiểm, mặc dù Hạ Thiên đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được muốn đi đánh trả. Kém một chút liền động thủ. Đi thôi, Hạ Thiên thận trọng tiến lên, ánh mắt của hắn ở chung quanh liếc nhìn, bọn hắn là lần đầu tiên đi vào Thần Quỷ 72 Động. Nơi này đã nổi danh, vậy liền nhất định có hắn nổi danh đạo lý. Ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu không cuối cùng thụ thương chỉ có thể là mình. Ngừng ngay tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt đặt ở phía trước. Thế nào, Thôn Bằng không hiểu hỏi. Phía trước là vách núi, mà lại phía dưới hấp lực rất lớn. Nếu như không cẩn thận đi qua, cái kia hấp lực cường đại liền sẽ đem chúng ta hút xuống dưới, về phần phía dưới có cái gì, vậy cũng không biết. Hạ Thiên sau đó phía bên trái đi mấy trăm mét, bắt đầu tiến lên. Thôn Bằng triệt để mộng. Hắn hiện tại là thật nghĩ mà sợ a, nếu như không có Hạ Thiên dẫn đường, chính hắn không cẩn thận xông đến nơi này, cái kia thật là hậu quả khó mà lường được a. Hai người không ngừng tiến lên. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên phát hiện hơn 10 nói cơ quan, mà lại trận pháp còn rất nhiều. Thật sự là quá nguy hiểm, Thôn Bằng nói. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, nếu như ngạnh sấm mà nói, cũng kém không nhiều, chỉ bất quá ngươi hẳn là trọng thương đi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thôn Bằng nghe được Hạ Thiên lời nói, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được, bên trong nói không chừng có bao nhiêu Thần Quỷ 72 Động người đang chờ bọn hắn. Đến lúc đó giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước giống như liền muốn có thủ vệ, chúng ta làm sao bây giờ như thế đi qua, khẳng định là phải bị điều tra ra. Thôn Bằng hiện tại cảm giác, cửa ải cuối cùng này mới là khó khăn nhất, bởi vì bọn hắn không có cách nào lừa qua nơi này thủ vệ. Quả thực chính là không thể tiến vào. Ân, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười đi thôi. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng tới một chỗ ẩn nấp đối phương, sau đó bắt đầu đào hang, nếu như nói trước đó địa phương không thể đào hang đi qua, cái kia Hạ Thiên xác thực không có cách nào, nhưng là nơi này khác biệt, nơi này kỳ thật chính là một đầu sơn cốc, bọn hắn vị trí là khe núi, Hạ Hạ Thiên muốn từ nơi này đào đi qua, vậy dĩ nhiên là phi thường chuyện dễ dàng. Thôn Bằng còn chưa rõ tới Hạ Thiên muốn làm gì thời điểm, hắn liền thấy trước mặt mình xuất hiện một cái đường hầm. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên tiến đến. Hạ Thiên đối Thôn Bằng phất phất tay. Tại Thôn Bằng đi vào về sau, Hạ Thiên phong bế cửa hang, sau đó ở bên trong tiếp tục đào, Thôn Bằng cứ như vậy cùng ở phía sau hắn. Đào chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên bọn hắn xuất hiện ở một cái cự đại không gian bên trong, phía trước cũng là xuất hiện ầm ĩ thanh âm, chúng ta đến, sau khi đi vào nhất định phải ghi nhớ ta nói quy củ. Hết chương 5772. Chương 5773 dã man chi địa. Người đang ép FTO. Đến. Thôn Bằng cảm giác đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, bọn hắn cứ như vậy tiến vào thần quỷ 72 động khu vực. Cái gọi là thần quỷ 72 động, kỳ thật bọn hắn là có một mảnh công cộng khu vực, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn vị trí chính là công cộng khu vực, nơi này cũng là miễn chiến khu, cái gọi là miễn chiến khu chính là bất luận kẻ nào cũng không thể ở đây giết người, mặc dù nơi này đánh nhau vẫn là thường xuyên chuyện, bất quá quy củ cũ. Ai phá hư, ai bồi, nếu có người dám không bồi, đó chính là cùng 72 động tất cả động chủ là địch. Hạ Thiên dọc theo con đường này cũng không có nhàn rỗi, hắn kiểm tra những cái kia chữ vật trang bị, chính là vì tìm kiếm có quan hệ 72 động sự tình, bất quá lấy được vẫn là vô cùng ít. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, bọn hắn hiện tại chỗ khu vực là an toàn, bất quá cũng là một cái tràn ngập bạo lực địa phương, người nơi này thích dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tóm lại chính là ngươi đánh ta đánh ngươi, ai cũng không cho phép giết người. Một cái dã man mà tràn ngập tội ác địa phương. Chúng ta cái này tiến đến rồi, Thôn Bằng hiển nhiên vẫn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở bên ngoài, thần quỷ 72 động thế nhưng là danh xưng chỗ nguy hiểm nhất, không quản là hạng người gì, đều là có đi không về. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà cứ như vậy xông vào, hắn hiện tại thậm chí là có chút cảm thấy khủng bố. Thật tiến đến, Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Hạ Thiên, có thể tự do xuất nhập mỗi một cái địa phương, tựa như là thần quỷ 72 động đồng dạng, nhiều như vậy cơ quan, có mấy người có thể xông tới đâu. Liền xem như có thể xông tới người, chỉ sợ cũng là sẽ bị cửa ra vào thủ vệ trực tiếp chém giết. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng phía trước đi đến, lúc này phía trước nơi đó đều là ầm ĩ thanh âm. Hạ Thiên đang đào động thời điểm liền đã nhìn qua, cái cửa ra này chính là một đầu không người hẻm nhỏ, mà bọn hắn sau khi đi ra ngoài, chính là thần quỷ 72 động phường thị. Thần quỷ 72 động người mặc dù được người xưng là ác ma. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng là cần cuộc sống bình thường, cho nên mới sẽ thành lập cái này công cộng khu vực, nơi này cùng phía ngoài thành thị đồng dạng, cơ hồ thứ gì đều có bán, mà lại là tự do giao dịch, không có người sẽ từ nơi này thu lấy bất kỳ thuế má. Cửa hàng giá cả cũng là vô cùng công đạo, người bình thường đều có thể mua nổi, đương nhiên, người nhất định phải có hàng vật bày ra ở bên trong, nếu không liền đem coi là từ bỏ cửa hàng. Nơi này thật náo nhiệt a, tuyệt không hướng bên ngoài truyền thuyết như thế. Thôn Bằng trước kia nghe nói, nơi này chính là ác ma căn cứ, ở đây, tất cả mọi người là tối tăm không mặt trời, bọn hắn mỗi ngày dựa vào uống máu mà sống. Mỗi người đều là biến thái đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là đi tới về sau hắn phát hiện, nơi này giống như cùng phía ngoài thành thị không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên, bọn hắn cũng là người, bọn hắn cũng cần cuộc sống bình thường, bất quá ngươi cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng, người nơi này tính cảnh giác đều là phi thường cao, mỗi một người bọn hắn đều là ở bên ngoài trải qua sinh tử người, mà lại trong đám người mỗi một người bình thường đều là lai lịch không nhỏ, một khi bị bọn hắn nhìn ra mánh khóe, vậy liền bại lộ. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn lại tới đây thế nhưng là vì tránh hỏa. Cũng không thể bại lộ thân phận của mình, nếu không phía ngoài hỏa còn không có tránh đi, ngược lại là muốn bị người nơi này truy sát. Tốt, ta tận lực điệu thấp một điểm, Thôn Bằng nói. Hạ Thiên hai người bọn họ trực tiếp trên đường phố đi lên, nơi này bán đồ vật thật đúng là không ít, thật là thiên kỳ bách quái, hơn nữa còn có không ít hàng cấm. Tại thần quỷ 72 động loại địa phương này, không có bất kỳ cái gì đồ vật là vi phạm lệnh cấm. Đặc biệt là hiện tại công cộng khu vực, chỉ cần ngươi có đồ vật có thể bán, lại có người nguyện ý mua, vậy ngươi liền có thể tùy tiện buôn bán. Không có người sẽ đi quản. Cái này cũng liền để rất nhiều ly kỳ bảo bối xuất hiện ở đây. Nơi này có vẻ như dân phong bưu hãn a, Bất quá thần quỷ 72 động người thật đúng là không phải vật gì tốt, ngay cả hài nhi đều có bán, còn có nữ nhân, những nữ nhân kia đều rất thảm a. Thôn Bằng nói, mặc dù nhìn thấy những người này đều rất đáng thương, nhưng hắn cũng minh bạch, mình không có năng lực cứu những người này. Thần quỷ 72 động người cũng cần sinh sôi, cũng cần có sinh lực quân, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đi bắt hài nhi, sau đó tiến hành bồi dưỡng, theo nhỏ bồi dưỡng lời nói. Những này hài nhi lớn lên tự nhiên cũng liền trở thành người của nơi này, về phần những nữ nhân kia, kỳ thật phía ngoài thành thì cũng có, không đơn thuần là nơi này, những cái được gọi là chính nghĩa chi sĩ, cũng đều sẽ len lén bắt. Hạ Thiên trước kia ghét nhất chính là loại chuyện này, nhưng về sau hắn phát hiện, hắn thật bất lực, hắn mặc dù có thể nghĩ biện pháp đi cứu những nữ nhân kia. Nhưng rất nhiều nữ nhân đều là tự nguyện, hắn còn thế nào cứu? Thậm chí hắn xuất thủ, sẽ còn bị đối phương oán trách, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu có một ngày ta có bản sự, ta nhất định phải cải biến đây hết thảy, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ những cái kia nhu nhược nữ tử, chỉ cần để ta đã biết, ta thấy một cái giết một cái. Thôn Bằng nội tâm là một cái phi thường chính phái người, trong ánh mắt của hắn dung không được hạt cát. Nhìn thấy bây giờ Thôn Bằng, Hạ Thiên phát hiện, Thôn Bằng tựa hồ có thể đem hắn không có hoàn thành sự tình tiếp tục làm tiếp. Tốt. Ta giúp ngươi khôi phục ngươi cánh lực lượng, giúp ngươi bảo trụ tính mạng của ngươi, trợ giúp ngươi mạnh lên, cuối cùng ngươi phải hoàn thành ngươi ưng thuận lời hứa. Hạ Thiên nhìn nói với Thôn Bằng. Ân, ta Thôn Bằng đời này dùng linh hồn thề, tương lai của ta nhất định phải thủ hộ tất cả nhu nhược nữ tử, không cho các nàng nhận hãm hại. Thôn Bằng nói nghiêm túc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Ngay tại hai người tiến lên thời điểm, một tên nam tử chạy tới. Siêu. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng đồng thời hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi nam tử kia. Cùng lúc đó, đằng sau có ba tên đại hán đang truy kích. Nơi này thật đúng là nhiệt huyết a, Thôn Bằng nói. Không phải nhiệt huyết, vừa rồi chạy trốn tiểu tử kia đánh lén ba người này, bất quá hắn tương đối thông minh, hắn đánh lén về sau, trực tiếp chạy trốn. Hạ Thiên cảm thấy người này vẫn là tương đối thông minh. Nam tử kia biết mình không phải ba người này đối thủ, cho nên trực tiếp khai thác đánh lén. Cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương về sau liền chạy. Ba người kia mặc dù tức giận, nhưng cũng khẳng định bắt không được hắn. Ngay tại Thôn Bằng quay người lại thời điểm, trực tiếp đâm vào một người trên thân. Cái này thân người cao ba trượng, nhắc nhở vô cùng lớn, Thôn Bằng vừa rồi cũng là đâm vào trên đùi của hắn, lúc này hắn cũng là cúi đầu. Ánh mắt âm tàn nhìn xem Thôn Bằng ngươi muốn chết sao. Ngạch. Thôn Bằng lập tức sững sờ. Bất quá Hạ Thiên cũng là vội vàng kéo một chút Thôn Bằng, sau đó trực tiếp trốn đến hai bên. Ngươi không phải nói ở đây không thể nhận sợ sao? Thôn Bằng vừa rồi đã muốn xuất thủ, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên ngăn lại. Ta nói là dưới tình huống bình thường không thể nhận sợ, ngươi không thấy được người này tới thời điểm, người chung quanh tất cả đều nhường đường sao? Hạ Thiên ra hiệu chính Thôn Bằng nhìn. Hết chương 5773. Chương 5774 người quen. Người đang FPO. Thôn Bằng lúc này mới phát hiện, mình thật là kém chút xúc động, cái này cao lớn nam tử thân phận hiển nhiên là không đơn giản loại kia, mà lại tính tình phi thường không tốt. Đạp. Nam tử cao lớn cúi đầu nhìn thoáng qua Thôn Bằng tại trước mắt ta biến mất. Nghe được hắn, Thôn Bằng mặc dù vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai bảo nơi này là địa bàn của người ta đâu? Tốt, chúng ta lúc này đi. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý, đại trưởng phu có được giãn được, ở loại địa phương này, bọn hắn đều muốn lựa chọn an toàn nhất phương thức. Đương nhiên, nếu có người dám đối phó người nhà của hắn cùng bằng hữu, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nuông chiều đối phương. Hừ. Nam tử cao lớn ngẩng đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Hiển nhiên là không thèm để ý Hạ Thiên. Ngay tại Hạ Thiên cùng Thôn Bằng muốn quay người rời đi thời điểm, một tên nam tử đột nhiên ngăn ở hai người bọn họ trước mặt. Hai người các ngươi nhìn xem lạ mắt a. Ngạch. Nghe được hắn, Thôn Bằng hiển nhiên là có chút khẩn trương, giống như là làm sai chuyện hài tử bị người đột nhiên phát hiện đồng dạng. Cần ngươi để ý sao? Hạ Thiên phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Ồ, còn đâm thẳng, tên nam tử kia nói xong trực tiếp liền muốn cho Hạ Thiên một bàn tay. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là dẫn đầu tới một cước, trực tiếp đá vào đối phương trên bụng. người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Động thủ. Hạ Thiên dẫn đầu động thủ, thôn bằng hiện tại cũng là triệt để được vòng, hắn là thật không biết lúc nào nên xuất thủ, lúc nào không nên xuất thủ a, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, hắn đã hoàn toàn mộng. Cút! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó nam tử kia xám xịt chạy trốn. Có phải là không rõ ta vì cái gì đánh hắn? Hạ Thiên hỏi. Ân thôn bằng nhẹ gật đầu. Đi bộ thời điểm, nhất định phải nhãn quan lục lộ, mỗi người cử động cùng thần sắc đều muốn nhìn ở trong mắt, bởi vì chúng ta là ngoại lai, không biết mỗi người thân phận và địa vị, nhưng bọn hắn động tác cùng lời nói cử chỉ liền có thể bại lộ thân phận của bọn hắn. Hạ Thiên nói. Thôn bằng lần này xem như minh bạch, hắn hiện tại mới phát hiện, nếu như không có Hạ Thiên, hắn chỉ sợ sớm đã bại lộ, bởi vì lúc trước hắn thế mà không có quan sát xung quanh bất kỳ tình huống. Siêu. Hai người trực tiếp tiến lên, một lát sau. Hai người bọn họ đi tới một nhà tử lâu. Liền biết ngươi khẳng định thích nơi này, thôn bằng cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, hắn nhìn thấy Hạ Thiên bình thường là ở chỗ này uống rượu, tự nhiên là biết Hạ Thiên thích rượu như mạng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Nhà này tử quán sinh ý, gian phòng bên trong có hàng trăm tấm cái bàn, nhưng chỉ có mười mấy người đang uống rượu, mà lại những người này uống phi thường yên tĩnh, cũng không có tại trò chuyện cái gì. Hạ Thiên đồng dạng thích đến tử quán, là bởi vì loại địa phương này người đều thích khoác lác, mà tại bọn hắn khoác lác quá trình bên trong, Hạ Thiên liền có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Đạp. Hai người đi thẳng vào. Sau khi đi vào, hai người bọn họ lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ địa phương ngồi xuống. Hạ Thiên, ngươi không điểm sao? Thôn bằng hỏi. Một chỗ, một quy củ, chờ bọn hắn tới. Hạ Thiên nói. Ân. Thôn bằng hiện tại cũng bắt đầu không thế nào nói chuyện, hắn hiện tại là đang một mực quan sát đến tình huống chung quanh, hắn phát hiện, Hạ Thiên trên thân thật sự có rất nhiều đồ vật cần hắn đi học tập a. Mặc dù Hạ Thiên bản sự cùng thiên phú cũng đều là cường hãn vô cùng, nhưng là chân chính có thể nói là biến thái chính là Hạ Thiên kinh nghiệm. Không quản đến địa phương nào, gặp được dạng gì tình huống, Hạ Thiên đều là vô cùng tỉnh táo, mà lại hắn rất nhanh liền sẽ có biện pháp. Đạp. Rất nhanh. Một tên tiểu nhị đi tới hai khách xem, cần gì không? Hạ Thiên lấy ra một vạn hắc đao nhìn xem đủ uống chút gì, liền đến cái gì? Ngạch. Tiểu nhị sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười người trong nghề a. Không tính là người trong nghề, chính là hắc điếm đi nhiều hơn, vì lẽ đó cẩn thận một chút. Hạ Thiên nói. Không sai. Hạ Thiên tại lúc tiến vào, liền biết đây là một nhà hắc điếm, bởi vì nơi này tiểu nhị nhân số không ít, nhưng khách nhân lại cũng không nhiều, bình thường đến nói, nhiều như vậy tiểu nhị đã sớm muốn bị khai trừ một chút. Nhưng là bây giờ nơi này, những này tiểu nhị lại giống nhau cùng nuôi lớn ra đồng dạng, mà lại bọn hắn những người này từng cái thân thể cường tráng, đi bộ vững vàng, vừa nhìn liền biết là đánh nhau hảo thủ. Hắn trước đưa tiền ý tứ chính là, ta cho tiền, ngươi cầm đồ vật liền tốt, dạng này cũng sẽ không xuất hiện giá cả khác nhau. Tốt, thịt rượu cho ngươi đi lên, an tĩnh ngồi ở chỗ này, chớ xen vào việc của người khác. Cái kia tiểu nhị nhắc nhở. Có trò hay nhìn sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, ta chỗ này thiên thiên đều có trò hay nhìn. Cái kia tiểu nhị mỉm cười. Rất nhanh. Hạ Thiên trước mặt bọn hắn liền có thêm mấy bình rượu. Hắc điếm A Thôn bằng hỏi. Ân, cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được tới. Hạ Thiên nói. Một lát sau, Hạ Thiên thấy được một người quen, là cái kia thân cao ba trượng nam tử. Hắn trực tiếp sải bước đi vào, cái này quán rượu vẫn tương đối cao lớn. Vì lẽ đó nam tử kia trực tiếp đi đến. Đạp. Trong tử quán tiểu nhị tất cả đều đứng lên bản, ngươi tới làm gì? Hừ, các ngươi tính kế huynh đệ của ta, các ngươi nói ta tới làm gì? Cái kia cao lớn nam tử gọi là bản, hắn vừa tiến đến chính là khí thế hùng hổ. Lần trước chúng ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi thế mà còn dám tới tìm phiền toái, ngươi có phải hay không thật coi ta nhóm dễ khi dễ rồi? Một tên tiểu nhị phẫn nộ nói. Các ngươi tốt khi dễ chính các ngươi nói một chút, các ngươi đã khi dễ bao nhiêu người? Bản ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng thôn bằng thời điểm, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc. Quả nhiên là một đám người ô hợp, thế mà còn phái người theo dõi ta. Cái gì theo dõi? Tên kia tiểu nhị hỏi. Đạp. Cùng lúc đó, vốn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên cùng thôn bằng, lúc trước hắn cho rằng, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng là đang len lén theo dõi hắn, vì lẽ đó hắn cũng căn bản liền không nói nhảm, trực tiếp công kích hai người. Siêu siêu. Thôn Bằng cùng Hạ Thiên đồng thời lui lại. Rầm rầm. Hạ Thiên rượu trên bàn đồ ăn tất cả đều tán loạn trên mặt đất. Nhìn thấy những cái kia rượu tất cả đều đổ về sau, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo hừ, người có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hạ Bản nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là tới uống rượu, ta tốn tiền, ngươi bây giờ trực tiếp công kích ta, hơn nữa còn đem rượu của ta cho làm đổ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Muốn lừa bịp ta đúng hay không? Quả nhiên là hắc điếm A, vẫn là cái này xáo lộ. Bản hiện tại đã nhận định Hạ Thiên cùng tiệm này chính là cùng một bọn. Ta đi mẹ nó, hôm nay ngươi không bồi rượu của ta, ta liền tháo bỏ xuống đầu của ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại bản trước mặt. Hết chương 5774. Chương 5775 bại lộ nguy cơ. Người đang ép video. Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào bản trên đùi, hắn cũng không có dùng toàn lực, lấy hắn hiện tại lực bộc phát, nếu như toàn lực đá vào bản trên đùi, vậy khẳng định là muốn đem bản chân đá gãy. Như vậy, tạo thành oanh động liền không nhỏ. Đau quá, bản bưng kín chân của mình. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng hướng lui về phía sau. Siêu siêu siêu. Bên trong tiểu nhị bay tới, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Các ngươi là khách nhân, thịt rượu sẽ có người lại cho các ngươi bên trên một phần. Đạp. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng đi tới bên cạnh cái bàn. Quả nhiên. Có người đưa tới cho hắn thượng hạng thịt rượu. Mà lại so vừa rồi càng tốt hơn. Không gặp qua sau đòi tiền đi. Hạ Thiên vui đùa nói. Yên tâm, chúng ta mặc dù là hắc điếm, nhưng chỉ thu một lần tiền. Tên kia tiểu nhị cũng là mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa ra vào bản. Hô! Thôn Bằng giơ ngón tay cái lên, ngươi được lắm đấy, nếu như là ta xuất thủ, đều quên muốn thu lực. Nơi này là địa bàn của người ta, ta tự nhiên không thể trực tiếp giúp bọn hắn thu thập hết đối thủ, mà lại quá biểu hiện mình, liền sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta tận lực điệu thấp một điểm. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Cửa ra vào chiến đấu đã bắt đầu, mấy cái kia tiểu nhị bản sự quả nhiên không tầm thường, mấy người trực tiếp cùng bản chiến đấu lại với nhau. Mặc dù trước mặt Hạ Thiên, bản thực lực không tính là gì. Nhưng là tại người bình thường trong mắt, vốn đã là phi thường cường hãn, đặc biệt là hắn lực bộc phát. Có thể nói là vô cùng khổng lồ. Trong tử quán những người khác cũng đều là ngồi ở chỗ đó xem kịch. Hiển nhiên loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy được. Ngươi nhìn bên ngoài, giống như cũng có người đang đánh. Thôn Bằng nói. Nơi này quả nhiên là một cái tràn ngập bạo lực địa phương A. Hạ Thiên bọn hắn là ở đây tránh né tai nạn. Lúc này mặt khác một chỗ. Một nhóm 15 người theo dưới nước đổ bộ. Bọn hắn là từ nơi này đi lên. Hiện tại có thể sử dụng không gian truyền tống, tìm tới hắn cụ thể phương vị. Chúng ta đuổi theo. Thích Phong nhẹ gật đầu, bọn hắn là tại dưới nước truy tung tới, dọc theo con đường này, hoàn toàn chính là dựa vào chạy. Hiện tại thật vất vả đổ bộ, bọn hắn cũng có thể nhanh lên đuổi theo. Đại khái tìm được đối phương chỗ khu vực, bất quá không thể chính xác, ta tại trên địa đồ đánh dấu một chút. Cái kia truy tung người trực tiếp lấy ra địa đồ. Hả? Mạng nhướng mày, sau đó hắn nhìn về phía sau mình một người thanh một. Đại nhân, đây có phải hay không là ngươi quê quán mạng tướng tinh bản địa đồ ném tới? Đúng vậy, đại nhân, đây là quê nhà của ta, thần quỷ 72 động. Thanh một điểm gật đầu. Có thể vào sao? Mạng hỏi. Có thể. Thanh nói chuyện nói. Vậy liền đi vào bắt người, tận lực đừng chọc phiền phức, nhưng nếu là không có biện pháp, liền tốc chiến tốc thắng, người nào cản trở giết ai. Mạng mặt không thay đổi nói, hắn cái này bình thường chính là như vậy. Lúc nói chuyện rất lạnh, nhưng lời nói ra lại rất ngông cuồng. Rất bạo lực. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói. Đi thôi, Mạng thản nhiên nói. Thần quỷ 72 động bên trong. Bản bị đuổi đi, hắn tới thời điểm thanh thế rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhấc lên sóng gió gì, mà lại cuối cùng bởi vì phá hủy tiệm của người ta trải bồi thường tiền. Có thể nói là chẳng những bị đánh, hơn nữa còn muốn cho người ta tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi thường chuyện buồn bực a. Bất quá hắn cũng không dám không bồi thường tiền, bởi vì nơi này quy củ là thần quỷ 72 động tất cả động chủ cùng một chỗ định. Bất kể là ai, cũng không thể phá hư cái quy củ này. Quấy dày, những cái kia tiểu nhị đến xung quanh cái này mấy bản rối rít chắp tay. Miễn phí xem kịch vui, còn có rượu uống, không tệ. Hạ Thiên nói. Dám đến hát điếm uống rượu, hơn nữa còn nói cao hứng người thật đúng là không nhiều a. Tiểu nhị mỉm cười, đi ra. Hạ Thiên hai người bọn họ ở đây ngồi thật lâu. Làm bọn hắn đi ra thời điểm, sắc trời đã có chút biến thành đen. Phiền toái a, Hạ Thiên mới vừa đi ra hát điếm, chau mày, bởi vì hắn phát hiện, xung quanh có hơn 10 người tiếp cận bọn hắn. Mà lại vốn cũng đang ngồi ở cách đó không xa nhìn xem nơi này. Bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta làm gì, không phải hẳn là tìm hắc điếm trả thù sao? Thôn Bằng không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, bọn hắn thì phải tìm hắc điếm trả thù, nhưng bọn hắn đánh không lại hắc điếm người, mà bọn hắn cho là chúng ta là cùng hắc điếm người cùng một bọn, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn trực tiếp trả thù chúng ta. Hạ Thiên nói, thật sự là một đám không giảng đạo lý ra hỏa. Thôn Bằng nói, không có cách, chỉ có thể đánh, sau khi đánh liền chạy. Hạ Thiên nói, không sai, bọn hắn đánh xong chính là chạy, mà lại nhất định phải nhanh, không thể để cho đối phương kịp phản ứng, nếu không đến lúc đó liền phiền toái. Một khi bị đối phương phát hiện có bất thường địa phương, vậy liền hỏng. Thần quỷ 72 động thế nhưng là cấm chỉ kẻ ngoại lai tiến vào. Nơi này đối kẻ ngoại lai thái độ chính là giết không tha. Đạp. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi về phía trước thời điểm, những người kia trực tiếp xông tới. Vốn cũng là nhanh chân hướng về phía trước, ánh mắt hung tợn nhìn xem Hạ Thiên hai người các ngươi vừa rồi giống như rất nhiều a. Có bản lĩnh liền đi đánh phía sau, tìm chúng ta có gì tài ba? Thôn Bằng hỏi. Chờ ta thu thập các ngươi, lại đi thu thập bọn họ. Bản lạnh lùng nói. Còn thu thập xong chúng ta lại thu thập bọn họ, nếu như các ngươi thật sự có bản sự kia, các ngươi đã sớm đánh vào đi, còn dùng ở chỗ này chờ chúng ta? Thôn Bằng phi thường khinh thường nói. Hắn hiển nhiên là nói đến bản trong lòng. Bản đúng là không dám trả thù đối phương. Mà lại hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên bọn hắn cùng hắc điếm người ở bên trong không quan hệ, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ, trả thù Hạ Thiên, dựa vào khi dễ Hạ Thiên hai người bọn họ đến chút giận. Người hiền bị bắt nạt a. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại bản trước mặt, sau đó một cước trực tiếp đá vào bản trên mặt. Bản mặc dù là tới động thủ, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Một cước này Hạ Thiên dùng lực lượng rất lớn. Một cước trực tiếp đem đối phương đá bay. Bản cả khuôn mặt đều đã sụp đổ, thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, sau đó bọn hắn bắt đầu dò xét Hạ Thiên các ngươi là ai cái gì động. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng không có trả lời, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Không tốt, bọn hắn không phải thần quỷ 72 động người, phát địch tập thông cáo, mọi người đuổi, nhất định phải giết người xâm nhập. Một tên nam tử la lớn, hắn hiện tại cũng mặc kệ Hạ Thiên bọn họ có phải hay không người xâm nhập. Trước hô lại nói, người xâm nhập. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều đi theo sông tới, người nơi này, chỉ cần nghe được có người xâm nhập, bọn hắn liền tất cả đều sẽ ra tay. Lần này phiền toái, chúng ta bại lộ. Mặc dù không biết bọn hắn là thế nào phán định, nhưng chúng ta khẳng định là bại lộ, nhiều người như vậy đuổi chúng ta, trốn không thoát. Thôn Bằng chau mày. Hết chương 5775. Chương 5776 người quen. Người đang FTO. Hạ Thiên xuất thủ, vô cùng tàn nhẫn, kỳ thật hắn cũng không có bại lộ, chỉ bất quá đối phương nhất thời hôn mê rồi, mà lại không có biện pháp tốt đối phó Hạ Thiên bọn hắn, cho nên mới sẽ hô một câu như vậy. Chính hắn hô xong cũng hối hận. Bởi vì loại chuyện này cũng không phải loạn kêu, cuối cùng nếu như phát hiện Hạ Thiên không phải người xâm nhập, vậy hắn liền sẽ bị xử cực hình. Bất quá trùng hợp. Người này loạn hô thế mà còn gọi đúng rồi. Thật sự là chút xui xẻo a. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng phiền muộn, bình thường dựa theo hắn tính toán, bọn hắn chỉ cần chạy nhanh, đối phương là không thể nào phát hiện cái gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương một được vòng, thế mà trực tiếp hô một câu có người xâm nhập. Thoáng một cái, người chung quanh coi như bất kể có phải hay không là thật, tất cả đều bắt đầu truy lùng. Siêu siêu. Lúc này bọn hắn bốn phương tám hướng tất cả đều là người. Hạ Thiên thấy được một chỗ hẻm, trực tiếp chui vào, hắn hiện tại cũng là muốn đào hang rời đi. Hả, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trong ngõ hẻm có một thân ảnh, mà lại đạo thân ảnh này chủ nhân hắn còn nhận biết. Kẻ thù của A. Lúc trước hắn nắm qua người này. Chim bồ câu trắng. Chính là trước đó hắn bắt tên kia thần quỷ 72 động nữ tử. Thật là khéo A, chim bồ câu trắng một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Là xảo A. Lần trước là hắn khống chế chim bồ câu trắng, lần này, chim bồ câu trắng ngăn tại hắn phía trước. Lần này hỏng A, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cựu nhân thôn bằng hỏi, lúc này hắn cũng là tùy thời chuẩn bị động thủ. Đi theo ta, chim bồ câu trắng mỉm cười. Hạ Thiên ra hiệu thôn bằng trước đừng động thủ, sau đó hai người trực tiếp đi tới. Đạp. Ba người bọn hắn bay qua hành lang, cuối cùng đi vào một cái hậu viện. Hai người các ngươi trước trốn ở chỗ này đi, ta đi ra xem một chút. Chim bồ câu trắng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, nàng sẽ không là đi tìm người đi đợi nàng mang người tới, vậy chúng ta liền thật chạy không được. Thôn bằng nói. Thỏ khôn có ba hang, ta cùng nàng không có giao tình gì, không quản nàng là thật tâm muốn giúp ta, vẫn là muốn tính toán ta, chúng ta đều muốn lưu thêm một con đường, liền xem như hiện tại không dùng được, về sau cũng cần dùng đến. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn một cái góc vắng vẻ. Đào hang. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đào hang. Dạng này liền xem như đối phương muốn đối phó hắn, vậy bọn hắn cũng có thể lập tức chạy trốn. Đương nhiên. Nếu như hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy cái này cũng là một cái chuẩn bị ở sau, về sau có việc, đồng dạng có thể chạy thoát, mà lại hắn hiện tại thân ở loại địa phương nguy hiểm này, kia là nhất định phải có tính cảnh giác. Thật lâu, Hạ Thiên thấy được phía ngoài thân ảnh, sau đó vội vàng chạy trở về. Đạp, chim bồ câu trắng từ bên ngoài đi trở về. Tốt, hai người các ngươi yên tâm đi, bên ngoài đã bình tĩnh, có người hỏi thăm qua, người kia là bởi vì bối rối cùng sợ hãi mới loạn kêu. Hiện tại đã bị mang đi. Chim bồ câu trắng sau khi nói xong trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, kỳ thật hắn không có loạn hô, là thật có người xâm nhập, đúng hay không? Ngạch. Thấy được nàng dáng tươi cười, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ đa tạ. Bất kể nói thế nào, chim bồ câu trắng lần này cũng coi là giúp hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nói lời cảm tạ. Chúng ta thần quỷ 72 động thế nhưng là cấm chỉ kẻ ngoại lai tiến vào. Phát hiện một cái giết một cái, ta xem như cứu được mạng của các ngươi, ngươi nói tiếng tạ ơn liền xong rồi. A, chim bồ câu trắng một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn, chim bồ câu trắng sau khi nói xong trong tay xuất hiện một cây thật dài dây thừng. Ta dựa vào, ngươi còn tốt cái này miệng A, Hạ Thiên bưng kín trên người của mình. Thôi đi, hướng chỗ nào nghĩ đâu, trước ngươi đem ta trói lại, hiện tại ta cũng phải trói chặt ngươi. Để ngươi nếm thử bị trói tư vị. Chim bồ câu trắng nói. Ngạch. Thôn bằng một mặt hắc tuyến, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên huynh đệ, không nhìn ra a, ngươi còn tốt cái này miệng. Hạ Thiên trắng thôn bằng một chút tốt a. Chim bồ câu trắng cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi lên phía trước, đem Hạ Thiên cho trói lại. Buộc rắn rắn chắc chắc. Một lát sau, Hạ Thiên liền bị trói thành một cái lớn bánh trưng. Thật thê thảm a, thôn bằng không ngừng lắc đầu. Ngươi nhìn xem hắn đi, không cho phép thả hắn ra. Chim bồ câu trắng cho thôn bằng một cái cảnh cáo ánh mắt. Ân, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thả hắn ra. Thôn bằng nghiêm trang nói. Chim bồ câu trắng nhìn hai người bọn họ một chút, sau đó đi ra ngoài. Phốc. Thôn bằng trực tiếp cắt ra Hạ Thiên sợi dây trên người, mau ra đây hít thở không khí đi, cái này buộc, quá dọa người. Trước ngươi đến cùng là thế nào đắc tội nàng? Nói rất dài dòng a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra rượu, cùng thôn bằng uống. Một lát sau, chim bồ câu trắng đi trở về, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên cùng thôn bằng đang uống rượu thời điểm, trực tiếp giận đùng đùng nhìn về phía thôn bằng, ta không phải không cho ngươi thả hắn ra sao? Ta không có thả hắn ra, ta chẳng qua là để hắn đi ra hít thở không khí. Thôn bằng nói. Đây không phải là một cái ý tứ sao? Chim bồ câu trắng tức giận nói. Tốt, đừng nóng giận, ngồi xuống mời ngươi uống rượu. Thôn bằng trực tiếp đưa qua một bình rượu. Tốt a, chim bồ câu trắng trực tiếp ngồi tới ta vừa rồi điều tra qua, bên ngoài hiện tại đã gió êm sóng lặng, bất quá hai người các ngươi tạm thời vẫn là đừng đi ra ngoài tốt, nếu bị người phát hiện liền không tốt lắm. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Thôi đi, ta mới không cần ngươi nói tạ ơn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi chạy thế nào đến chúng ta thần quỷ 72 động tới ta không phải nói qua cho ngươi sao? Nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, đừng nói là ngươi, liền xem như tới một chi quân chính quy, cũng không có khả năng sống mà đi ra đi. Chim bồ câu trắng nói. Ta bây giờ không phải là còn sống đâu mà Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi còn sống là bởi vì đụng phải ta, nếu không vừa rồi xung quanh tất cả đều là người, chỉ cần có người phát hiện ngươi khả nghi, vậy liền sẽ lập tức ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi liền phiền toái. Chim bồ câu trắng nói. Ta lúc ra cửa, thần tượng của ta nói ta hôm nay có quý nhân tương trợ, vì lẽ đó ta mới ra ngoài. Hạ Thiên nói. Thần tượng của ngươi là ai? Chim bồ câu trắng không hiểu hỏi. A, là chính ta. Hạ Thiên cười một tiếng. Chim bồ câu trắng chừng Hạ Thiên một chút. Ha ha ha ha. Thôn bằng ở bên cạnh nở nụ cười. Đúng rồi, người tới nơi này làm gì? Chim bồ câu trắng hỏi. Ta tới đây. Oanh. Ầm ầm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ, nghe được tiếng nổ thời điểm, chim bồ câu trắng trực tiếp đứng lên, lúc này bên trên bầu trời xuất hiện các loại tín hiệu nguy rồi, có người xâm lấn. Làm nàng nói xong thời điểm, nàng nhìn về phía Hạ Thiên không đúng, các ngươi cũng không có bại lộ a, bọn hắn làm sao có thể phát hiện. Ngạch. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phản ứng lại là thật có người xâm lấn. Hết chương 5776. Chương 5777 cường hãn mạng. Người đang ép tuy ô. Có địch nhân xâm lấn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng thôn bằng liền đã đoán được là ai. Trừ mạng bọn hắn, không có người khác, khẳng định là mạng bọn hắn xông lại, tốc độ so với bọn hắn trong dự đoán nhanh hơn, mà lại bọn hắn thế mà thật dám xông vào thần quỷ 72 động. Các ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài, nếu có người gõ cửa, liền cho ta giấu đi, tuyệt đối không nên đi ra. Chim bồ câu trắng thần sắc khẩn trương, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài. Siêu. Chim bồ câu trắng cứ như vậy chạy ra ngoài. Bọn hắn đuổi theo tới. Thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần lo lắng, nơi này là thần quỷ 72 động, nếu như ngay cả 15 cái ngoại lai người đều không ngăn nổi lời nói, vậy trong này liền thật là hư danh nói chơi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Thần quỷ 72 động. Trong truyền thuyết nhiều nhất địa phương, làm sao có thể ngay cả cái này 15 người cũng đỡ không nổi đâu. Bên ngoài. Địch tập. Đâu đâu cũng có la lên thanh âm. Bốn phương tám hướng tất cả đều là người, những người này tất cả đều hướng nơi này chạy tới. Thần quỷ 72 động nghênh đón người phương thức thật là rất đặc biệt a. Thích Phong ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hô! Trước mặt của hắn xuất hiện một đoàn cuồng bạo gió. Gió mạnh đánh tới. Kinh khủng gió mạnh trực tiếp thổi tới những người kia trên thân. Tìm kiếm vị trí của bọn hắn, sau đó trực tiếp xiết đi qua, không cần lãng phí thời gian. Người nơi này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mạng nhìn về phía bên người tên kia truy tung người. Ân người kia vội vàng bắt đầu tìm kiếm, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Đi mạng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Thích Phong tự mình mở đường. Tốc độ nhanh vô cùng, lúc này bọn hắn người phía trước tất cả đều bị dọn sạch. Cường đại. Thích Phong cũng không vì có thể giết bao nhiêu người. Hắn chính là đem trước mặt mình những người này đuổi đi, bất quá người chung quanh cũng là càng ngày càng nhiều thật phiền phức a, tiếp tục như thế thì khó rồi. Mặc dù hắn đối với mình thực lực cũng là vô cùng tự tin. Nhưng là hắn cũng minh bạch, song quyền nan địch tứ thủ, đằng sau đi ra cao thủ khẳng định là càng ngày càng nhiều, đơn đấu hắn ai cũng không sợ, nhưng nhân số quá nhiều, liền sẽ vô cùng phiền phức. Tốc chiến tốc thắng, cái khác một hồi giao cho ta. Mạng giọng nói bình thản nói. Giao cho hắn. Nghe đến đó thời điểm, quả nhiên tất cả mọi người đều thả lòng. Mạng bản sự, kia là tất cả mọi người công nhận, trước đó Hạ Thiên hấp dẫn nhiều như vậy phi hành yêu thú đi công kích bọn hắn, cuối cùng bọn hắn những người này cũng không phải là đào tẩu, mà là chính diện bay qua, về phần bọn hắn những nơi đi qua, tất cả đều là tử thi một mảnh. Đây đều là mạng kiệt tác. Siêu siêu. Tiến lên, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng đi tới. Xung quanh những cửa hàng kia bên trong cao thủ cũng tất cả đều lao ra ngoài, chỉ bất quá đám bọn hắn không ai có thể ngăn trở Thích Phong. Vẫn còn rất xa, Thích Phong hỏi. Nhanh, 10 phút bên trong liền có thể chạy tới. Giết. Thích Phong vọt thẳng hướng về phía trước, hắn lực lượng lớn hơn. Gió mạnh. Kinh khủng gió mạnh trực tiếp đánh tới hướng bốn phương tám hướng, đem bọn hắn những người này bao khỏa ở bên trong. A a a. Tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh truyền đến kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn thực lực quá mạnh. Mặc dù thần quỷ 72 động cường giả rất nhiều, nhưng cường giả chân chính có rất ít khắp nơi đi dạo, bình thường đều là tại tu luyện, hoặc là tại địa bàn của mình, vì lẽ đó nơi này cao thủ cũng không nhiều, bất quá đã tín hiệu phát ra tới, cái kia rất nhanh liền sẽ có cao thủ chi viện đến đây. Thần quỷ 72 động trong bình thường đấu không ít, nhưng chỉ cần có địch nhân xâm lấn, bọn hắn không quản trước đó lớn bao nhiêu ân oán, đều sẽ lập tức xông lại cùng một chỗ hợp tác, tiêu diệt địch nhân. Ai cản ta thì phải chết, Thích Phong hét lớn một tiếng, như thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ địch nhân bọn hắn cũng là vô cùng phiền phức, vì lẽ đó hắn hy vọng trấn nhiếp xung quanh những người này. Các huynh đệ, thần quỷ 72 động tôn nghiêm không thể ném, cho dù chết, chúng ta cũng phải thủ vệ thần quỷ 72 động tôn nghiêm. Người chung quanh la lớn, bọn hắn căn bản cũng không có nhận sợ hiện tượng, từng cái tất cả đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về trước. Đây mới là thần quỷ 72 động không người nào dám trêu chọc nguyên nhân. Liên bản cùng trước đó cái kia hắc điếm người, bọn hắn cũng là cùng một chỗ hợp tác xuất kích. Thần quỷ 72 động người hợp tác, cơ hồ chính là vô địch. 8 phút. Mạng ánh mắt tại phía trước nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thích Phong trên thân người quản phía trước. Nha, Thích Phong nhẹ gật đầu. Lúc này Thích Phong cũng là chỉ công kích người phía trước. Dạng này áp lực của hắn cũng liền nhỏ rất nhiều, bất quá xung quanh những người kia cũng tất cả đều lao đến, xung quanh những người kia tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn trong nháy mắt liền đã lao đến. Mắt thấy liền muốn công kích đến cái này 15 người trước mặt. Đúng lúc này, mạng trên hai tay xuất hiện hai cái lạc ấn. Tay trái mạng, tay phải vong. 3. Ở chung quanh những người kia xông tới thời điểm, thân thể của bọn hắn phảng phất Phật đô như ngừng lại nơi đó. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Phốc. Máu tươi. Máu tươi rải đầy hiện trường, chung quanh những người kia cũng tất cả đều bay ngược ra ngoài. Khủng bố. Tình huống lúc này vô cùng khủng bố, mặc dù xung quanh những người kia khí thế vừa rồi đều là vô cùng đủ, thế nhưng là bọn hắn hiện tại tất cả đều thấy choáng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy tràng diện a, một người thế mà duỗi ra hai cánh tay liền trực tiếp để mấy trăm người đánh mất sức chiến đấu. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này chính là thần quỷ 72 động, các ngươi làm như thế, chính là đang gây hấn chúng ta thần quỷ 72 động uy nghiêm. Một người trong đó la lớn. Bọn hắn hiện tại cũng không thể mù quáng xung phong. Chúng ta tới nơi này, chỉ vì bắt hai người, các ngươi nếu như không ngăn, chúng ta bắt người liền đi, nhưng là nếu có người dám ngăn đón, chúng ta liền sẽ giết không tha. Thích Phong trực tiếp hô, thanh âm của hắn rất lớn. Đặc biệt là giết không tha. Thanh âm rung động xung quanh mỗi người lỗ tai. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Thích Phong. Thần quỷ 72 động quy củ rất đơn giản, bất kỳ người nào đừng nghĩ tại chúng ta nơi này đụng đến bọn ta người, chúng ta thà rằng bị người giết chết một vạn người, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra một người, đây chính là quy củ. Một tên thần quỷ 72 động người hô. Không sai. Đây chính là thần quỷ 72 động quy củ, hắn đây tuyệt đối không phải đang hù dọa ai. Chúng ta muốn bắt người, không phải là các ngươi thần quỷ 72 động người, mà là hai cái vụng trộm chạy vào người, nếu như các ngươi nể tình, chúng ta bắt người liền đi. Thích Phong nói. Không có khả năng, nếu có người xâm nhập, chúng ta đã sớm phát hiện. Những người kia hô. Tốt, vậy ngươi có thể để chúng ta tìm kiếm sao? Thích Phong hỏi. Không có khả năng. Nơi này là thần quy 72 động, không có khả năng để các ngươi ngoại nhân lục soát, muốn lục soát, cũng là chính chúng ta lục soát. Người kia nói. Cho hắn vị trí, Thích Phong nói xong, sau lưng người kia ném qua tới một cái địa phương nhỏ đồ, sau đó hắn đem địa phương nhỏ đồ ném tới chính các ngươi đi tìm kiếm nhìn. Hết chương 5777. Chương 5778 nguy cơ giải trừ. Người đang ép FPO. Hả làm người kia thấy được vị trí thời điểm, nhướng mày, sau đó la lớn chim bồ câu trắng. Tại chim bồ câu trắng vội vàng chạy ra. Hắn đánh dấu vị trí là nhà ngươi hậu viện A, người kia lạnh lùng nói. Đại nhân, không thể nào, ta mới từ hậu viện đi ra, chắc chắn sẽ không có người đi ra. Chim bồ câu trắng vội vàng nói, tại nàng nghe được đối phương đánh dấu địa phương lúc, nàng cũng là trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới, những người này còn có loại này bản sự. Mà lại lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên bọn hắn vì sao lại chạy đến thần quỷ 72 động tới. Nguyên lai bọn hắn là tới tránh họa tới. Mang bọn ta đi xem một chút, người kia nói thẳng. Đại nhân, ta nói mang ta đi nhìn xem, người kia hét lớn một tiếng. Vâng, chim bồ câu trắng lúc này cũng là vô cùng chột dạ, Hạ Thiên bọn hắn đúng là tại nhà nàng hậu viện A, nếu như bây giờ đi qua, vậy liền sẽ bại lộ. Thần quỷ 72 động người cùng ngoại nhân cấu kết, tư tàng người ngoài, đây chính là tội chết a. Nghĩ đến đây, chim bồ câu trắng tê cả da đầu. Nàng lúc này cũng là trong nội tâm cảm khái vô hạn a, quả nhiên mỗi lần đụng phải Hạ Thiên đều không có chuyện tốt a. Lúc này chim bồ câu trắng cũng không có biện pháp khác, nàng chỉ có thể dẫn đường, mặc dù nàng không biết một hồi mình phải làm sao, nhưng là hiện tại nàng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đạp. Chim bồ câu trắng bắt đầu đi thẳng về phía trước. Mạng bọn hắn 15 người cũng đi theo tiến lên. Các ngươi đứng ở chỗ này, cầm đầu người kia hét lớn một tiếng. Mạng nhướng mày, Thích Phong trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng bị mạng ngăn cản cho bọn hắn một cái cơ hội. Hắn cũng nhìn ra rồi, người nơi này là phi thường không thích ngoại nhân, vì lẽ đó bọn hắn một hồi tìm tới Hạ Thiên, vậy liền khẳng định sẽ cầm ra tới. Hừ. Thích Phong trùng điệp hừ một tiếng, cho đối phương một cái ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu đối phương nói chuyện cẩn thận một chút. Sau đó những người kia trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới chim bồ câu trắng hậu viện trước cửa. Mở cửa. Chim bồ câu trắng cắn răng, sau đó đẩy ra mình cửa chính. Ngạch. Làm nàng đẩy cửa ra thời điểm, ánh mắt của nàng nhìn về phía bên trong. Giống tuếch. Cái gì cũng không có, từng chút một tới qua người vết tích đều không có. Đi vào lục soát. Một nhóm mười mấy người vọt thẳng đi vào, ánh mắt của bọn hắn ở chung quanh nhìn một vòng, lần lượt địa phương tìm kiếm, cái gì cũng không có tìm tới không có người. Hừ, cái này 15 người là tìm đến phiền phức a, xem ra bọn hắn là thật làm chúng ta thần quỷ 72 động dễ khi dễ. Người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi các động cao thủ còn cần bao lâu thời gian. Nhanh. Đại nhân, bọn hắn đã vào vị trí của mình đưa, bất quá không có chiến đấu vết tích, hoặc là bọn hắn cùng đối phương nhập bọn, hoặc là chính là bọn hắn không tìm được người. Không chậm trễ thời gian, đánh, mạng mặt không thay đổi nói. Giết. Thích Phong trực tiếp thúc đẩy. Trước mặt hắn cuốn lên cuồng phong, lúc này hắn cũng là mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Giết. Cường đại lực sát thương trực tiếp đánh tới. Lúc này hắn phía trước mấy trăm người trực tiếp bị hắn nuốt vào trong miệng. Chim bồ câu trắng nhà cửa sau miệng. Không xong, đại nhân, bọn hắn bắt đầu động thủ. Hừ, những người này quả nhiên là kẻ đến không thiện, chuẩn bị nghênh kích, kéo dài thời gian, chờ đợi cao thủ tới, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi thần quỷ 72 động. Nam tử kia la lớn. Giết. Bắt đầu giao thủ. Thích Phong trực tiếp chính là đại sát tứ phương. Chim bồ câu trắng vội vàng đóng lại mình cửa chính của sân, sau đó bắt đầu tìm, đợi nàng vừa quay đầu lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thôn Bằng, lúc này hai người kia còn ngồi ở chỗ đó uống rượu đâu ách, các ngươi vừa rồi đi đâu? Một mực tại nơi này uống rượu à, Thôn Bằng nói. Thôi đi, không thèm để ý các ngươi, ta sắp đi ra ngoài, các ngươi tuyệt đối không nên đi loạn, bên ngoài bây giờ đã triệt để hỗn loạn, lập tức cao thủ sẽ xuất hiện. Chim bồ câu trắng nói xong cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Thôn Bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, chúng ta tạm thời an toàn a. Ân, an toàn, thần quỷ 72 động người tìm không thấy người, liền sẽ cho rằng đối phương là đến gây chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực phản kích, như thế tự hào địa phương, làm sao có thể bị ngoại nhân trưởng khống, mà lại người nơi này đều không phải cái gì đỉnh tiêm cao thủ, hiện tại thần quỷ 72 động những cao thủ khẳng định cũng đang đuổi đến đây, Mặc dù cũng không phải Thích Phong bọn hắn đối thủ, nhưng người càng nhiều, bọn hắn 15 người khẳng định cũng sẽ biết khó mà lui. Hạ Thiên nói, thần quỷ 72 động là một cái truyền thuyết địa phương, nơi này cho tới bây giờ đều không có bị ngoại nhân từng xông tới, vì lẽ đó bọn hắn vì cái này vinh dự cũng sẽ liều mạng. Oanh! Lúc này bên ngoài tiếng nổ truyền đến. Bọn hắn giống như ngay tại hướng chúng ta nơi này giết tới. Thôn Bằng theo thanh âm nơi phát ra phán đoán. Ân, nếu như bọn hắn trực tiếp chạy tới, 3 phút liền có thể chạy tới, nhưng trong lúc này người là không thể nào cho bọn hắn cơ hội, càng ngày càng nhiều người thật đang đuổi tới, bọn hắn khẳng định sẽ đồng loạt ra tay. Hạ Thiên cầm lên bầu rượu trong tay, uống. Bọn hắn lần này cũng coi là an toàn, hắn cũng không cho rằng thần quỷ 72 động những người bình thường này có thể sát khí Thích Phong bọn hắn. Nhưng là những người này ngăn trở Thích Phong bọn hắn là không hề có một chút vấn đề. Lần này, bọn hắn nguy cơ xem như giải trừ. 10 phút. Thích Phong bọn hắn cũng không có giết tới, ngược lại là thanh âm càng ngày càng xa. Rút lui. Thích Phong bọn hắn rốt cuộc bị đánh ra. Hô. Chim bồ câu trắng chạy trở về. Hai người các ngươi, có thể cho ta chọc đại phiền toái. Các người có biết hay không lần này đến cùng đưa tới bao nhiêu người, vì đối phó những người kia, còn xuất động 3 cái động chủ, loại chuyện này tại chúng ta thần quỷ 72 động thế nhưng là vô cùng ít thấy. Chim bồ câu trắng trắng Hạ Thiên cùng Thôn Bằng một chút. Tạ ơn Thôn Bằng là một cái người ân oán phân minh, lần này chim bồ câu trắng cứu được bọn hắn, hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đại ngốc cái, chim bồ câu trắng cũng không nói gì thêm. Đối phương người chết sao Hạ Thiên hỏi. Không có, những người kia thật mạnh, đặc biệt là cái kia không thế nào người nói chuyện, ta tận mắt thấy hai tay của hắn vung lên, chúng ta xông đi lên hơn 1000 người liền tất cả đều bị đánh bay, còn chết không ít. Chim bồ câu trắng hiển nhiên cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Mạng Hạ Thiên nói, trước đó cùng Thích Phong giao thủ thời điểm, hắn biết hai người kia danh tự. Lúc trước hắn liền cảm giác mạng vô cùng không đơn giản. Mặc dù vẫn luôn không có xuất thủ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Các ngươi thật đúng là chọc phiền toái không nhỏ a, bất quá các ngươi gần nhất tuyệt đối không nên đi loạn, chúng ta thần quỷ 72 động đã giới nghiêm, mặc dù bọn hắn không có tại ta chỗ này không có lục soát người, nhưng bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi. Chim bồ câu trắng nói. Có người đến, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Hạ chim bồ câu trắng sững sờ. Đông đông đông. Cửa bị gõ. Hết chương 5778. Chương 5779 không giao người giết không tha. Người đang FTO. Các ngươi nhanh giấu, chim bồ câu trắng quay đầu thời điểm, rỗng tuếch, hắn vừa muốn để Hạ Thiên cùng Thôn Bằng giấu đi, kết quả lần này đầu, người đều không có. Chim bồ câu trắng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đẩy ra cửa chính. Lúc này đứng ngoài cửa ba minh nữ tử chim bồ câu trắng. Ta nghe nói người chứa chấp người xâm nhập. Khí thế hùng hổ. Đối phương mới mở miệng chính là một cỗ đến gây chuyện khí thế. Lúc này các nàng ba người này cũng là vọt thẳng tiến đến, vừa tiến đến chính là ánh mắt bốn phía nhìn. Các ngươi chơi cái gì, ai bảo các ngươi tiến nhà ta, cút ra ngoài cho ta. Chim bồ câu trắng cũng là phi thường không khách khí nói. Làm sao chột dạ vậy thì tốt, chúng ta liền ra ngoài cùng phía ngoài quản sự nói một chút. Nhìn xem các quản sự nói thế nào. Cầm đầu nữ tử kia nói thẳng. Tốt, các ngươi tìm, nếu như các ngươi tìm không thấy, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chim bồ câu trắng hiện tại cũng là kiên cường đi lên, ngay cả nàng cũng không biết Hạ Thiên bọn hắn giấu ở nơi nào, cho nên nàng tự nhiên là không sợ cái này ba nữ tử tìm. Ngươi muốn làm sao không buông tha chúng ta a, chỉ bằng ngươi, ta nghe nói trước đó các ngươi đi đoạt trận bàn thời điểm, ngươi thật giống như ẩn nấp rồi đi. Một điểm tổn thương đều không có, vẫn chưa có người nào nhìn thấy ngươi chiến đấu, thật sự là mất mặt a, trách không được hiện tại các ngươi động cũng về ít, khẳng định là các ngươi động chủ đều xem thường ngươi. Nữ tử kia một mặt mỉa mai nói. Lần trước đoạt trận bàn. Nàng thật sự chính là một điểm lực đều không có ra a, bởi vì hắn bị Hạ Thiên bắt lại. Ta ở bên ngoài ra bao nhiêu lực là chuyện của chính ta, không cần đến ngươi quản, ngươi đại tiểu thư này cả thiên tàng trong nhà. Làm sao lại biết bên ngoài hung hiểm? Chim bồ câu trắng khinh thường nói. Không sai. Hừ. Tìm cho ta, nhất định phải đem người xâm nhập tìm cho ta đi ra. Nữ tử kia nói thẳng. Ba tên nữ tử tìm một vòng về sau, về tới chim bồ câu trắng trước mặt. Giữ cửa cho ta đóng lại, cầm đầu nữ tử kia nói. Nàng bên cạnh một nữ tử trực tiếp bạo lực đóng cửa lại. Các ngươi muốn làm gì? Chim bồ câu trắng cẩn thận nhìn xem trước mặt ba người. Làm gì? Đương nhiên là dạy dỗ ngươi làm người, cầm đầu nữ tử kia nói. Sau đó nàng đối sau lưng hai nữ tử phất phất tay. Siêu siêu. Cái kia hai tên nữ tử vọt thẳng đi lên. Không được qua đây, ta cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên tới. Chim bồ câu trắng tay phải một phen, hai thanh đoạn đâm ra hiện tại hắn trong tay. Hừ. Ngươi cái không ai muốn tiểu dã chủng, thế mà còn dám cùng ta như thế cản rỡ, ta hôm nay liền muốn dạy dỗ ngươi làm người. Cầm đầu nữ tử kia nói xong, các nàng ba người liền tất cả đều xông về chim bồ câu trắng. Mấy người đánh nhau ở cùng một chỗ. Một lát sau, chim bồ câu trắng vừa xảy tay, trong tay nàng đoạn đâm trực tiếp đâm vào đến cầm đầu nữ tử kia trái tim chỗ. Ngạch! Ngây ngẩn cả người, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi giết thất tiểu thư, bên cạnh cái kia hai nữ tử tất cả đều bị sợ ngây người. Chim bồ câu trắng sắc mặt đại biến. Ngươi chờ, ngươi cho chúng ta chờ lấy, thần hầu phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia hai nữ tử nói xong cũng muốn hướng bên ngoài chạy. Ầm ầm. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng, trực tiếp đưa các nàng hai cái đánh xỉu. Hạ Thiên. Là Hạ Thiên xuất hiện ở đây. Ngươi đang làm gì? Chim bồ câu trắng vội vàng tiến lên. Để các nàng hai cái chạy, ngươi liền chết chắc, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là người khác khẳng định biết nàng tới chỗ của ta, mà lại đối phương là thần hầu phủ đại tiểu thư, nếu như đối phương phát hiện đại tiểu thư không thấy, khẳng định sẽ tìm đến ta, đến lúc đó làm sao bây giờ? A, chim bồ câu trắng triệt để hoảng loạn rồi. Ngươi là bởi vì chúng ta mới có thể dạng này, ta không thể không quản, hiện tại giết hai người bọn họ. Sau đó đem thi thể che giấu, không có chứng cứ, vậy liền không có ai biết. Hạ Thiên nhìn về phía trên mặt đất nằm hai nữ nhân kia. Chim bồ câu trắng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hai nữ nhân. Thôn Bằng cũng bay tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhưng là một cái phi thường tôn trọng nữ nhân, hắn không rõ Hạ Thiên vì sao lại có đề nghị như vậy. Thôn Bằng, người cũng phải nhớ kỹ, người muốn bảo vệ nhu nhược nữ nhân, bảo hộ nữ nhân không bị người khi dễ. Nhưng nữ nhân cũng có tốt xấu, hai người bọn họ đều là loại kia lòng dạ rắn giết nữ nhân, loại nữ nhân này nếu như ngươi giúp, vậy ngươi chỉ có thể nói là hại càng nhiều người. Hạ Thiên nhắc nhở. Thôn Bằng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta minh bạch ngươi ý tứ, để ta chậm rãi tiếp nhận đi, lần này không cần giết các nàng hai cái. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chim bồ câu trắng, ngươi có quyết định gì sao? Chim bồ câu trắng cúi đầu, thật lâu, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc kiên định, các ngươi dẫn ta đi đi. Ngươi xác định chúng ta thế nhưng là bị người đuổi giết. Hạ Thiên nói. Ân, cho dù là chết ở bên ngoài, ta mà thôi không muốn ở chỗ này, ta ở đây, cho tới bây giờ đều không có người quan tâm ta. Lần trước cướp đoạt trận bàn thất bại về sau, bởi vì không có người nhìn thấy ta tham chiến, trở về sau ta liền trở thành mọi người trò cười. Trước kia phụ thân ta ở đây thời điểm, ta cũng là đại tiểu thư đồng dạng. Sống rất thoải mái, nhưng là bây giờ, động chủ đem ta xem như là một cái vướng víu, mặc dù cho ta cái viện này, nhưng lại xem như biến hướng đem ta phần mềm. Chim bồ câu trắng cũng là một cái số khổ người. Nàng trước kia cùng cái kia nàng giết chết nữ tử đồng dạng, đều là công chúa đồng dạng tồn tại. Cao cao tại thượng. Thế nhưng là về sau phụ thân nàng ra ngoài làm nhiệm vụ mất tích về sau, địa vị của nàng liền triệt để thay đổi. Ai cũng có thể khi dễ nàng. Tốt, ta mang người đi, Thôn Bằng sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên huynh đệ, người biết giấc mộng của ta, đã ta muốn thủ hộ nhu nhược nữ tử, vậy sẽ phải có vừa mới bắt đầu, nàng liền xem như ta bảo vệ cái thứ nhất nữ tử đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn làm sao có thể không đáp ứng huynh đệ mình yêu cầu đâu. Có người đến, trước đem nơi này xử lý một chút, người coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hạ Thiên nhanh chóng thu thập một chút nơi này, hắn đem tất cả vết máu cũng đều làm sạch sẽ, bao quát chim bồ câu trắng trên người máu cũng đều làm sạch sẽ. Hạ Thiên cũng đem cái kia hai nữ tử cột lên, trực tiếp che giấu. Thế nào? Chim bồ câu trắng đẩy ra mình môn. Chim bồ câu trắng, Bên ngoài bây giờ những người kia không chịu đi, bọn hắn một mực tại bên ngoài hô, nếu như không giao ra bọn hắn muốn người, vậy bọn hắn liền gặp được ai đi ra, liền công kích ai, về sau thần quỷ 72 động người chỉ cần đi ra bọn hắn liền giết, bọn hắn đã thương chúng ta không ít người, đại bộ phận động chủ đều xuất động, người động chủ hạ lệnh, để ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp, tìm ra người xâm nhập. Chúng ta thần quỷ 72 động chẳng lẽ còn muốn cùng mấy cái ngoại nhân nhận sợ sao? Chim bồ câu trắng hỏi. Thế thì sẽ không, hiện tại động chủ nhóm đã đang thương lượng đối phó bọn hắn đối sách, bất quá đối phương hiện tại xác định như vậy nơi này có người xâm nhập, cái kia hẳn là liền sẽ không sai, vì lẽ đó động chủ nhóm yêu cầu, nhất định phải toàn lực điều tra, bất quá ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, đối phương cắn chết ngay tại ngươi trong viện, nếu như không tìm ra được, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị xử trí, vì lẽ đó ngươi tốt nhất toàn lực phối hợp chúng ta. Đối phương cũng coi là hảo tâm nhắc nhở. Nhưng hắn đã để lộ xảy ra chuyện tính nghiêm trọng. Không tìm ra được, chim bồ câu trắng cũng phải bị xử trí. Hết chương 5779. Chương 5780 nhiều một người. Người đang ép FPO. Nghe được những người đó, chim bồ câu trắng liền đã xác định kết quả của mình. Nàng hiện tại xem như minh bạch, động chủ lần này là muốn triệt để từ bỏ nàng. Người bên ngoài chết cắn nơi này có người. Cái kia động chủ liền muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo, mà cái này bàn giao chính là nàng. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta rất nhanh liền đi ra. Chim bồ câu trắng nói. Ân, cho ngươi 5 phút, nhanh lên thu thập một chút. Chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu, sau đó nàng đóng lại cửa chính. Tại nàng đóng lại cửa chính thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi làm sao luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Các ngươi đối thoại ta đã nghe được. Hiện tại ngươi không có lựa chọn khác, trực tiếp đi theo ta đi, bất quá chúng ta hiện tại muốn trước giấu đi, chờ bên ngoài người đi về sau chúng ta mới có thể rời đi. Hạ Thiên nhìn về phía chim bồ câu trắng nói. Những người kia muốn tính kế tử bạch bồ câu, nếu như chim bồ câu trắng còn không đi, vậy liền thật muốn bị những người này tính toán chết rồi. Tốt, chúng ta giấu ở nơi nào? Chim bồ câu trắng không hiểu hỏi. Liền trốn ở chỗ này, Hạ Thiên nói. Nơi này chim bồ câu trắng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác, lúc này nàng một mặt kinh ngạc nhìn xung quanh, ta ở đây ở lâu như vậy, ta làm sao không biết nơi này có như thế một cái mật đạo. Bởi vì nơi này là ta đào, Hạ Thiên nói. Ngươi đào ngươi chừng nào thì đào như thế lớn một cái mật đạo? Chim bồ câu trắng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Lúc này chim bồ câu trắng trong sân. Người đâu đáng ghét, bị nàng cho chạy trốn, cho ta tách ra tìm, nhất định phải đưa nàng tìm ra. Mấy người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, chim bồ câu trắng lại có thể đào tẩu. Bọn hắn đã đem chim bồ câu trắng sân nhỏ phong tỏa a. Bọn hắn căn bản là không nghĩ ra, chim bồ câu trắng đến tột cùng là như thế nào đào tẩu. Nơi này có rượu, nếu như thích. Liền mời tự tiện, hai nữ nhân kia không có giết, bị ta đánh ngất xỉu, đặt ở bên cạnh đâu, nếu như ngươi muốn chút giật, liền tự mình đi qua đi. Hạ Thiên nói. Ai? Chim bồ câu trắng nhìn cái kia hai nữ tử một chút quên đi thôi, không quản trước đó có dạng gì thù hận, hiện tại người cũng đã chết rồi. Thôn Bằng đi lên phía trước, đưa cho chim bồ câu trắng một bình rượu uống điểm đi, ta trước kia cũng không thế nào uống, nhưng là cùng hắn lẫn vào thời gian dài, cũng liền bắt đầu uống. Ân, chim bồ câu trắng cũng là trực tiếp đi theo uống. Hạ Thiên nơi này là phi thường ẩn nấp, bọn hắn ở đây trọn vẹn tránh nửa tháng. Hắn mỗi ngày đều đi lên tìm hiểu tin tức, cuối cùng phát hiện, Thích Phong bọn hắn rời đi. Người đã rời đi, chúng ta lại đợi 3 ngày liền rời đi. Hạ Thiên nói. Sẽ không là đối phương mưu kế a, hoặc là nói là chúng ta vừa đi ra ngoài, bọn hắn liền giết trở lại tới. Thôn Bằng hỏi. Hẳn là sẽ không, hai người kia vô cùng tự ngạo, nếu như bọn hắn muốn chờ chúng ta, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình rời đi, khẳng định khinh thường đi dùng loại này mưu kế, hiện tại bọn hắn đi, khẳng định là có chuyện trọng yếu hơn phát hiện, chúng ta hẳn là có thể đi. Hạ Thiên nói, kỳ thật hắn cho rằng, hiện tại đi liền không có vấn đề, bất quá vì lý do an toàn, hắn còn có ý định chờ thêm 2 ngày. Tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị rời đi, Thôn Bằng nói. Trải qua Hạ Thiên hỗ trợ, hắn hiện tại thể nội tổn thương đã tốt 7-8 phần, mặc dù còn có một số nhỏ tai họa ngầm, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại tình huống thân thể, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Gần nhất mấy ngày nay, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng khôi phục mình lực lượng, hiện tại hắn cùng thánh khí cũng đã hoàn toàn khôi phục, nếu quả như thật ở bên ngoài đụng phải đối phương, hắn cũng có thể sử dụng Hồng Phượng chạy trốn. Hai ngày sau đó, Hạ Thiên mang theo hai người bọn họ rời đi. Chim bồ câu trắng trước khi đi đối thần quỷ 72 động xá một cái, từ hôm nay trở đi, ta liền đi với các ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Không phải chúng ta, là hắn, ta còn có rất nhiều sự tình. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Thôn Bằng. Thôn Bằng cũng nhẹ gật đầu. Giấc mộng của hắn có hai cái, thứ nhất, bay trở về bầu trời, dùng cánh phi hành, thứ hai, bảo hộ thiên hạ tất cả nhược nữ tử. Chim bồ câu trắng là hắn muốn bảo vệ người đầu tiên, vì lẽ đó hắn cũng nhất định sẽ kiên trì bảo vệ xuống. Chúng ta về Lục Thảo Môn sao? Thôn Bằng hỏi. Không trở về. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, thứ nhất, chúng ta bây giờ trở về, rất có thể sẽ cho Lục Thảo Môn dẫn tới một chút phiền toái. Thứ hai, trở về Lục Thảo Môn, ngươi có thể tăng thực lực lên cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đi sông Cửu Thiên Mắt Xích, kinh nghiệm của ngươi đi khẳng định sẽ chết, trừ nơi đó, cũng không có cái gì tăng thực lực lên phương pháp. Thứ ba, ta không đơn thuần là muốn để ngươi tăng thực lực lên, mà lại ta còn muốn cho ngươi cánh khôi phục, vì lẽ đó những này đều muốn ra ngoài nghĩ biện pháp, trong Lục Thảo Môn đợi, đó chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hạ Thiên mặc dù bây giờ cũng không có biện pháp tốt, nhưng hắn cho rằng, chỉ cần là ở bên ngoài, vậy liền luôn có cơ hội, bất quá nếu là một mực ở trong nhà, khả năng này liền biện pháp gì cũng không có. Ánh mắt muốn khoáng đạt, muốn càng nhiều biện pháp, vậy sẽ phải đi ra ngoài. Thế giới lớn như vậy, cũng nên đi xem một chút. Vẫn là người nghĩ chu đáo a, bất quá hết thảy tùy duyên, không cần thiết cưỡng cầu. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên nhìn về phía Thôn Bằng, hiện tại Thôn Bằng còn có một nan đề, đó chính là hắn trong đầu la sát. Hạ Thiên hiện tại không có đối phó thứ này biện pháp, bất quá Hạ Thiên nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Không sai, trước kia là hai người các ngươi cùng đi, hiện tại là ba người, có chuyện gì, ba người chúng ta người cùng một chỗ vượt qua. Chim bồ câu trắng đi lên phía trước. Ngươi có thể làm sao? Hạ Thiên hỏi. Đừng xem thường người, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là thế nào nhận biết đúng không? Chim bồ câu trắng hỏi. A, trộm a, Hạ Thiên nói. Cũng không vẻn vẹn là trộm, bao quát tình báo cùng một chút cơ quan, ta đều rất lành nghề. Chim bồ câu trắng phi thường tự hào nói. Vậy ta còn thật là xem thường ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đi thôi, bất quá cũng nên chọn một phương hướng đi. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chim bồ câu trắng, các ngươi kể bên này gần nhất có cái gì đại sự phát sinh, hoặc là nơi này có cái gì có ý tứ sự tình. Đại sự a, cái kia ngược lại là không có, bất quá chúng ta phụ cận gần nhất thật đúng là phát sinh một chút cổ quái sự tình. Chim bồ câu trắng nói. Cái gì cổ quái sự tình? Hạ Thiên hỏi. Thánh môn người thường xuyên sẽ theo chúng ta kể bên này đi ngang qua, căn cứ những cái kia điều tra tình báo người trở về nói, thánh môn tựa như là tại phía đông tìm kiếm lấy cái gì, cũng có người thăm dò được, thật giống như là muốn tìm cái gì tế đàn. Chim bồ câu trắng nói. Tế đàn? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Thôn Bằng liếc nhau một cái, sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương đông, tốt, chúng ta liền đi qua nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.